Tu chân tứ vạn niên chương 39, thế giới tu chân, trời cao biển rộng. 10 ngày sau, phía đông liên bang biển cực đông. Sáng sớm, mặt trời dần dần nhô lên, trạng mây đỏ ửng trôi lơ lửng đầy trên bầu trời. Mặt biển mênh mông cũng được phủ một lớp nắng sớm trông như lớp vàng óng ánh, rực rỡ, tựa như tiên cảnh. Vô số bầy cá và yêu thú sống dưới biển nhảy lên khỏi mặt nước bay múa dưới ánh nắng ban mai, tạo ra cảnh tượng tràn đầy sức sống. Tu Tu. Tám cái thuyền bay cực lớn trông như tám con rùa biển, trên mình chở đầy thiếu niên thiên tài của Phù Qua Thành và mười mấy thành phố, thị trấn lân cận, từ từ xẹt qua bầu trời ở tầm bay hơn 200 mét. Những phù trận phức tạp, huyền ảo dưới đáy thuyền không ngừng chớp sáng, tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Dòng sóng linh lực mãnh liệt phát ra từ những con thuyền không ngừng khuếch tán xuống mặt biển, tạo ra từng đợt sóng trắng sôi trào kèm theo tiếng ầm vang nghe như tiếng cự thú rít gào. Lý Diệu đứng trên bong tàu, tay cầm chặt thanh lan can chắn ngoài người ra trước nhìn xuống mặt biển. Trên mặt đại dương vàng óng có lác đác vài chục con thuyền đánh cá lười biếng lết tới lết lui tuần tra mặt biển. Bỗng nhiên, vùng mặt biển cách đó không xa phồng lên một cái đùng nước quái dị, sau đó để lộ ra một phần của cái vây cá vô cùng sắc bén, im hơi lặng tiếng rẽ mặt nước tiến đến gần hơn chục con thuyền đánh cá kia. Khi cái vây cá vô cùng bén nhọn kia chỉ còn cách mấy cái thuyền đánh cá dưới 100 mét thì cái đùng nước chợt phồng to. Rồi một con cá to lớn trông quái dị, dài tầm 100 mét nhảy ra khỏi đùng nước, bay vút lên cao tận vài chục mét rồi bổ nhào tới mấy cái thuyền đánh cá. Da của con cá này không trơn láng mà mọc đầy san hô đủ mọi màu sắc, trông vô cùng dị hợm. Trên đầu nó mọc đầy bú thịt, tạo thành một khuôn mặt trẻ con xấu xí. Trên trán của nó có một cái xúc tua thô to, trên đỉnh cái xúc tua ấy còn có một viên thịt tròn tròn, rung lên liên tục rồi bắn ra hồ quang điện màu xanh đậm. Que! Que! Con cá quái lạ há mồm, phát ra tiếng kêu nghe như tiếng khóc của con nít trong đêm vắng. Cái miệng của nó to lớn vô cùng, khóe miệng nằm tít ở giữa bụng. Trong miệng mọc đầy rẫy những răng sắc nhọn, trên mấy chục cái răng nanh sắc như lưỡi dao còn có xác thối của các loại động vật biển dắt lại. Lý Diệu còn chưa kịp phát ra tiếng hét thì những chiếc tàu đánh cá kia như thể tỉnh táo lại ngay trong tích tắc, rồi dùng tốc độ tối đa để chạy ra mọi hướng. Con cá quái dị đớp hụt, cái cơ thể nặng cỡ 10.000 tấn của nó lại rơi xuống biển một lần nữa, tạo ra những cột sóng cao ngất ngưỡng. Những con thuyền đánh cá vừa mới chạy trốn giờ đã đua nhau quay đầu lại, tạo thành một vòng tròn mơ hồ. Khi con cá quái dị ấy lại vọt khỏi mặt biển thêm một lần nữa, tất cả những con thuyền ấy bỗng bắn cái lưới đánh cá của thuyền mình ra. Những cái lưới đánh cá này tựa như một loại pháp bảo được tu chân giả luyện ra vậy. Chúng tự động bệnh lại với nhau ở trên không, ánh sáng tỏa ra xung quanh tạo thành một đám phù văn hình bát giác có màu sắc rực rỡ. Sau đó, chúng quyện lại thành một cái lưới đánh cá cực lớn, chụp lấy con cái quái dị kia. Ngay lập tức, con cá phát ra tiếng rít gào pha lẫn sự sợ hãi và giận dữ. Cơ thể của nó vặn vẹo điên cuồng, tạo nên những cơn sóng to gió lớn. Mặt biển ban nãy còn đang yên tường, nháy mắt cái đã biến thành cái chiến trường tỏa ra sát khí bốc lên tận trời. Nhưng cho dù nó có vặn vẹo cỡ nào thì cũng vẫn không thể thoát khỏi cái lưới đánh cá cực lớn ấy. Không biết cái lưới này đã được luyện chế từ loại vật liệu gì nhưng một khi dính nước, nó liền nhanh chóng co rút lại rồi thít chặt, cứa sâu vào cơ thể của con cá. Da con cá bị bó đến mức nứt ra làm cho rất nhiều máu màu xanh lá cây đậm chảy ra, ô nhiễm cả một vùng mặt biển, mùi hôi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Ngay cả Lý Diệu đang đứng trên con tàu bay cách mặt biển đến mấy trăm mét cũng bị mùi hôi thối ấy làm cho hoa mắt chóng mặt, cảm giác muốn xỉu mất. Có vẻ như trong máu của loại cá này có ẩn chứa loại sức mạnh khủng khiếp có tác dụng khiến cho ai ngửi thấy đều sẽ ngất đi vậy. Phút phút phút phút. Mười mấy con thuyền đồng loạt phóng cái lao thật to ra. Mấy thanh lao bay vút rồi đâm thật sâu vào cơ thể của con cá quái dị. Con cá bị đau, trở nên điên cuồng hơn nữa. Nó dùng sức đâm trái đâm phải khiến cho những sợi dây gắn liền thanh lao và thuyền căng ra đến mức thẳng đuột, kéo theo những con thuyền cũng bị ngã trái ngã phải. Con cá đã phóng xa vị trí lúc đầu được mấy trăm mét, mấy con thuyền đều bị nó giật đến mức nghiêng ngã, có thể lật thuyền bất cứ lúc nào. Lúc ấy, từ trên một con thuyền đánh cá bỗng có một tu chân giả mặc bộ áo giáp sắt lấp lánh ánh lam nhạt, tay cầm một thanh kiếm cực to bay ra. Vị tu chân giả này lập tức bay đến trước mặt con cá, nghiêng trái nghiêng phải né tránh những đòn điện giật hiểm hóc của cái cục thịt trên trán nó. Thanh cự kiếm trong tay hắn nhoáng lên một cái, nguyên cái xúc tua của con cá đã bị hắn chém đứt tận gốc. Hoa! Con cá phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Không cho con cá cơ hội phản đòn, vị tu chân giả liền đeo kiếm lại trên lưng, tay trái nắm chui kiếm, tay phải chiếu thẳng vào trán của con cá, tích tụ ra một cái quang cầu trông như một mặt trời bé bé, rồi nhanh chóng nở to ra. Đùng! Khi cái quang cầu phình to hơn đầu của vị tu chân giả kia, năm ngón tay của hắn mở bung ra rồi đẩy mạnh. Lập tức, cái quang cầu chui vào óc của con cá quái dị theo vết thương rướng máu sẵn có trên trán nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, từ cái lỗ để hô hấp trên đỉnh đầu con cá phun ra một cột máu cao tới 100 mét. Toàn bộ não của con cá đã bị nổ nát bét. Hai mắt của con cá lập tức trở nên trắng giả. Nó ngừng giãy giụa, cái bụng lật lên, vô lực trôi nổi trên mặt biển. Vô số cua biển, con mực và những con yêu thú loại nhỏ sống ký sinh trên người nó nhanh chóng tản ra, cắm đầu chui nhanh xuống đáy biển chạy trốn. Quá xuất sắc! Lý Diệu trầm trồ khen ngợi. Đây là một đợt đi săn có chuẩn bị sẵn. Đầu tiên dùng lưới đánh cá và thanh lao làm tiêu hao thể lực và sinh mệnh lực của con cá, sau đó một tu chân giả sẽ chém đứt cái xúc tu của nó, rồi phát ra đòn trí mạng thông qua cái miệng vết thương yếu ớt ấy. Thế giới tu chân thật mênh mông, thật tuyệt vời. Lý Diệu dõi mắt trông về phương xa. Trên cái đường chân trời sáng chói ánh hào quang có một cái lồng đỏ trứng gà dốc sức thoát khỏi mặt biển, vọt tới không trung. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ này là cảnh mà Lý Diệu một cư dân luôn sinh sống trong Phù Qua Thành, rất hiếm có dịp có thể trải nghiệm. Hắn cảm thấy vui vẻ phơi phới, suy nghĩ cũng tựa như chạy theo ánh mắt hướng đến phía cuối biển, nơi mặt trời đang nhô lên. Một ngày kia, ta cũng muốn trở nên giống vị tu chân giả ban nãy. Tay cầm thần binh lợi khí do chính mình luyện ra, trong rủi khắp nơi, chém giết yêu thú, vật lộn cùng sóng gió. Cảm xúc của Lý Diệu dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Trên con thuyền bay này đều là thanh niên đến từ Phù Qua Thành. Không ít trong số đó đang tụng năm tụng ba đứng ở bong tàu thưởng thức cảnh tượng thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ mà lạ lẫm. Khi nhìn thấy cảnh vị tu chân giả kia săn giết con cá quái dị, họ thi nhau phát ra tiếng hô kinh ngạc. Nhưng, trong nhóm người này, Lý Diệu rõ ràng là dị loại. Biểu hiện của hắn trong đợt tranh giành phiếu tham gia dự thi đã quá mức trợn người, lại chọc phải con nhà giàu như Hách Liên Liệt nên những người khác không dám tùy tiện đến bắt chuyện với hắn. Thấy được điều này, Lý Diệu còn cảm thấy vui sướng khi được yên tĩnh. Nhìn cảnh đẹp trời biển một màu, hắn nhớ lại từng chút sự việc trong giấc mộng hảo huyền kia. Bất kể là hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần nghĩ ra là hắn liền ghi chép lại trong tinh não. Đây là tu luyện bí pháp mà hắn mới vừa nghĩ ra. Vì trí nhớ của con người luôn có điểm cực hạn, huống chi là những sự việc xảy ra trong mơ, cho dù lúc mơ hắn thấy rất rõ ràng nhưng đến khi tỉnh lại thì gần như đã quên sạch sành sanh. Ký ức của Âu Giả Tử thật sự là một cái bảo tàng vô giá vô cùng phong phú. Cho dù hắn chỉ nhớ ra một vài mảnh ký ức rời rạc bé nhỏ trong cái bảo tàng ấy thôi thì đã có được không ít ích lợi. Sau mấy ngày đêm vắt óc suy nghĩ, hắn đã nhớ lại nhiều thứ, cảm giác như hắn đã chạm vào một cái cửa lớn bị khóa chặt ở tận sâu trong não hắn. Thậm chí, hắn có thể nghe thấy tiếng len ken của bảo tàng bên trong phát ra. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, chỉ một bước nhỏ, hắn liền có được toàn bộ ký ức truyền thừa của Âu Giả Tử. Đúng lúc này, mùi rượu nhàn nhạt bay trong không khí đập vào mặt hắn. Một thiếu niên mặc bộ đồ lộng lẫy, hơi hơi béo, có đôi mắt như mắt mèo tựa người vào mép thuyền kế bên hắn, nói: "Phong cảnh của chỗ này không tệ, bạn Lý Diệu nhỉ?" Con ngươi trong mắt Lý Diệu co rụt lại, ra vẻ tự nhiên mà tắt cái quang màn của tinh não, giọng nói tràn ngập đề phòng: "Cậu là Trịnh Đông Minh, bạn của Hách Liên Liệt." "Sai, tôi không phải là bạn của Hách Liên Liệt, chỉ đơn giản là bạn nhậu thôi." Trịnh Đông Minh khịt mũi, mỉm cười, nói: "Khác nhau sao?" Lý Diệu kinh ngạc. "Bạn nhậu nghĩa là Hách Liên Liệt có thể tìm tôi cùng ăn cơm, uống rượu, đua xe, chơi gái. Tóm lại là tất cả những việc chơi bời đều được. Nhưng nếu bảo tôi giúp hắn đánh người, nhất là một người siêu cấp khủng bố có thể tăng độ khai phá linh căn lên mấy chục phần trăm chỉ trong vòng một tháng thì thật sự quá đánh giá cao giao tình của chúng tôi rồi." Trịnh Đông Minh cười hì hì, vừa nói vừa bước một bước lại gần Lý Diệu. Lý Diệu thản nhiên né ra xa một chút, nói: "Cho nên cậu đến tìm tôi không phải là để gây hấn." Trịnh Đông Minh lại sáp lại gần hắn như thể không hề cảm nhận được sự xa cách của Lý Diệu, biểu cảm tự nhiên, nói: "Cậu có biết trong liên bang có bao nhiêu loại rượu ngon có tiếng lâu đời, bao nhiêu nhà hàng lừng danh, và năm ngoái có bao nhiêu cô gái bước chân vào giới giải trí sao?" Lý Diệu chớp mắt, cảm thấy đầu óc hơi không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của Trịnh Đông Minh, trả lời, không biết, thì sao? Trịnh Đông Minh giơ từng ngón tay lên, liệt kê dần dần, theo như tôi thống kê thì trong liên bang có tổng cộng hơn 1,300 loại rượu ngon lâu đời, hơn 300,000 nhà hàng nổi tiếng, và chỉ trong năm ngoái đã có đến không dưới 500,000 ca sĩ, diễn viên mới đăng ký đầu quân cho các công ty giải trí. Trịnh Đông Minh ngừng một chút rồi thở dài, nói tiếp, cậu biết không, tôi là một cậu ấm nhiều tiền đến mức không biết tiêu sao cho hết. Có nhiều loại rượu và thức ăn ngon như vậy đang chờ tôi đi thưởng thức, còn có nhiều mỹ nữ như vậy chỉ cần tôi ho nhẹ một tiếng liền sẽ biến thành yêu nữ, lột sạch quần áo nằm sẵn trên giường chờ tôi. Cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại không đi thưởng thức cơm ngon rượu ngọt, không đi chơi đùa với mỹ nữ mà lại phải lãng phí thời gian vàng bạc của mình để gây hấn với cậu. Lý Diệu nheo mắt lại nhìn Trịnh Đông Minh nửa phút rồi bật cười. Giống như Trịnh Đông Minh có hứng thú với hắn, vào giờ phút này, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hơi có hứng thú với kẻ kia. Lý Diệu nhún vai, nói, được rồi, cậu không đến gây hấn với tôi thì đến đây làm gì? Muốn cùng tôi tạo thành một đội rồi cùng nhau chém giết trên Ma Giao đảo. Trịnh Đông Minh trả lời, đó chỉ là một trong những mục đích của tôi thôi. Chủ yếu vẫn là muốn tâm sự với cậu, chỉ là tâm sự bình thường thôi nha. Nếu dùng câu nói của giới cổ tu thì chỉ là kết cái thiện duyên mà thôi. Cậu là con nhà giàu, tôi là quỷ nghèo. Chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, có cái gì có thể nói cơ chứ? Rất nhiều nha. Ví dụ như thân thủ của bạn Diệu tốt như vậy, nghe bảo cũng giỏi trong việc sửa chữa pháp bảo. Thế nào? Đã suy xét sẽ học trường nào, sau này sẽ trở thành loại tu chân giả nào chưa? Loại tu chân giả là cái gì? Tu chân giả còn có rất nhiều loại sao? Trước giờ Lý Diệu chưa từng nghe qua chuyện như thế. Hắn còn tưởng tu chân giả chỉ có một loại, chính là loại cưỡi phi kiếm rồi chém giết trên bầu trời. Trịnh Đông Minh dùng ánh mắt biết ngay không hiểu mà. Đến đây, ngồi xuống nghe thiếu gia giải thích cho nè, liếc nhìn Lý Diệu. Trong ánh mắt còn toát ra vẻ kiêu ngạo vô cùng, hắn đằng hắn vài cái rồi nói, giới cổ tu của 40,000 năm trước thì đương nhiên không phân chia. Khi ấy, chỉ có mỗi một loại tu chân giả, căng lắm thì có thể tính thêm cái gì mà tu ma giả, tu yêu giả. Nhưng những thứ đó cũng không được tính là một loại tu chân, chỉ đơn giản là nguồn gốc linh năng khác biệt thôi. Nhưng trong giới tu chân hiện đại 40,000 năm sau, khi sự phân chia lực lượng xã hội càng ngày càng nhỏ lại thì tu chân giả cũng bị chia ra thành 6 loại. Trịnh Đông Minh giơ 5 ngón tay mập mạp ra, rồi lắc lắc ngón cái, nói, loại thứ nhất cũng chính là loại thường thấy nhất, bình thường nhất, chính là loại tu chân giả chiến đấu. Tu chân giả chiến đấu chính là hình tượng phù hợp nhất trong cảm nhận của mọi người về tu chân giả truyền thống. Cái loại hình tượng cưỡi phi kiếm tung hoành ngang dọc, chém giết yêu thú ấy. Loại này khẳng định cậu có thể hiểu được, không cần tôi phải nói nhiều đúng không? Lý Diệu gật đầu. Đương nhiên hắn có thể hiểu được loại tu chân giả chiến đấu. Chỉ là cậu không ngờ ngoại trừ loại này còn có hẳn 5 loại nữa. 5 loại tu chân giả còn lại có chút huyền diệu sao? Trinh Đông Minh gập ngón trỏ xuống, nói, loại thứ hai chính là tu chân giả, quản lý. Loại tu chân giả này chưa chắc có linh năng cường đại, nhưng chắc chắn có sức tính toán siêu cường. Họ có thể trong nháy mắt tính xong mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm triệu thần niệm, rồi từ trong lượng thông tin khổng lồ như vậy tìm ra mạch và quỹ đạo phát triển bị ẩn giấu. Hơn nữa còn có thể đánh giá phương hướng phát triển rồi đưa ra quyết sách tốt nhất cho sự phát triển. Chắc hẳn cậu không hiểu được những gì tôi vừa nói nhỉ. Ví dụ như thị trưởng của một thành phố lớn có quy mô ngàn vạn người dân, hay tướng quân điều khiển thiên quân vạn mã, chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, hay trưởng môn của một tông phái. Những vị trí quản lý yêu cầu nhìn xa trông rộng như vậy chính là công việc sở trường của tu chân giả, quản lý. Lý Diệu suy nghĩ thật nhanh rồi liền vỡ lẽ ra, không khỏi gật gù. Mỗi người có sở trường riêng, sức chiến đấu mạnh và chỉ huy cả một đội quân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người có thể tung một quyền đập bể một ngọn núi không có nghĩa là người đó có thể trở thành một trưởng môn giỏi. Loại tu chân giả quản lý đúng thật là tồn tại vì nguyên nhân này. Trịnh Đông Minh bổ sung thêm, trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Từ Hạo Thiên của Tinh Diệu Liên bang chúng ta chính là một tu chân giả quản lý đạt đến cấp nguyên anh. Nghe nói, não bộ của ông ấy đã phát triển đến mức vượt qua giới hạn của nhân loại, khi vận hành hết công suất thì có thể xử lý hơn 80 triệu thần niệm mỗi giây. Có thể nói ông ấy chính là một tinh não siêu cấp hình người. Mà cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể lãnh đạo cả một quốc gia khổng lồ. Chủ tịch Quốc hội Từ Hạo nhiên chính là một tu chân giả quản lý à? Lý Diệu không khỏi phải nhìn loại tu chân giả này với một con mắt khác. Nhưng hắn cũng vô cùng tỉnh táo. Hắn biết chính mình không phải là người có tiềm năng ở lĩnh vực này, rất nhanh liền ném loại này ra sau đầu, hỏi, vậy còn loại thứ ba? Trình Đông Minh lắc lắc ngón giữa, nói, loại thứ ba chính là tu chân giả, nghiên cứu, ý nghĩa y như tên gọi. Loại tu chân giả này tương tự như tu chân giả quản lý, có sức tính toán rất mạnh, có thể xử lý mấy chục ngàn thần niệm trong tích tắc. Nhưng bọn họ lại không uyên bác mọi ngành nghề mà chỉ thích nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực nhất định. Tu chân giả nghiên cứu thường sẽ trở thành người đi đầu trong các lĩnh vực học thuật, bác sĩ, luật sư, giáo viên đại học, được người khác vô cùng tôn kính. Lý Diệu tà một tiếng. So với tu chân giả quản lý, hình như tu chân giả nghiên cứu hơi kém hơn một xíu. Trịnh Đông Minh nhìn ra Lý Diệu không tin, nghiêm túc nói thêm. Cậu đừng cho rằng tu chân giả nghiên cứu vô dụng. Những tu chân giả nghiên cứu cường đại có thể tính ra thời gian phát nổ của một ngôi sao, từ đó tranh thủ hấp thu lực nổ của ngôi sao ấy để tu luyện, họ cũng có thể chỉ dựa vào một mẫu hóa thạch nhỏ liền suy đoán ra phương thức tác chiến của một loài động vật cổ đại nào đó cách đây vài tỷ năm. Thậm chí họ còn có thể dựa vào cơ sở của loại cách thức tác chiến đó sáng tạo ra một bộ võ học cổ thú mô phỏng hoàn toàn mới. Những cái đó là chưa kể đến một vài tu chân giả nghiên cứu khủng bố, đam mê điên cuồng với y học. Họ có thể kết hợp người với yêu, điều chế ra đoàn binh thú hóa, có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, đây chính là hành vi phạm pháp ở liên bang. Nhưng trong vài khu vực hỗn loạn nằm ngoài liên bang thì sự tồn tại của những tu chân giả nghiên cứu điên cuồng ấy không khác gì thần thánh. Ngừng một chút, Trịnh Đông Minh mới nở một nụ cười âm hiểm, đè thấp giọng xuống, nói. Nếu những thứ tôi vừa kể ra còn chưa đủ để cậu hình dung ra mức độ ghê gớm của tu chân giả nghiên cứu thì cậu có biết, tại thời điểm cách đây 40.000 năm, người đã nghiên cứu phát minh ra virus yêu thần khiến linh thú tiến hóa thành yêu thú cũng có thể được xem như một tu chân giả nghiên cứu đấy. Thế nào? Sợ chưa? Lý Diệu ngây người ra, bỗng cảm giác có cơn gió lạnh lẽo thổi qua. 40.000 năm trước đúng là có một tu chân giả đã phát minh ra virus yêu thần, từ đó mới dẫn đến đại nạn yêu thú nổi dậy tấn công nhân loại. Từ đấy, nhân loại rơi vào đại hắc ám thời đại dài đến 30.000 năm. Sự tồn tại của tu chân giả nghiên cứu đúng là giống như ma thần vậy. Lấy lại bình tĩnh, Lý Diệu tiếp tục hỏi, vậy còn loại thứ tư thì sao? Loại thứ tư chính là tu chân giả sáng tạo. Những tu chân giả của loại hình này có sức tính toán và tu vi linh năng tương đối cân bằng, lại phải có một đôi bàn tay khéo léo cộng thêm khả năng sáng tạo vô biên, giỏi về chế tạo. Thật ra loại tu chân giả sáng tạo này cũng rất hay gặp. Ví dụ như trong liên bang, một trong những công việc được nhiều người mơ ước nhất là luyện khí sư, cũng chính là tu chân giả sáng tạo đó. Theo như truyền thuyết thì tu chân giả sáng tạo mạnh nhất có thể luyện chế ra siêu chiến hạm tinh không to cỡ một ngôi sao. Không những vậy, họ còn có thể luyện chế ra pháo toái tinh có uy lực vô cùng lớn, một quả có thể sang bằng cả một lục địa. Mí mắt của Lý Diệu giật giật. Cuối cùng thì hắn cũng đã biết con đường mà mình sẽ đi chính là tu chân giả sáng tạo. Trịnh Đông Minh vẫn xuề bàn tay ra, ngoắc ngoắc ngón út, nói, loại thứ năm chính là tu chân giả văn nghệ. Tu vi và sức tính toán của họ cũng không nhất thiết phải xuất sắc, nhưng họ lại có được một loại tinh thần lực vô cùng huyền diệu. Loại tinh thần lực này có thể mọi lúc mọi nơi ảnh hưởng đến người xung quanh, khiến cho người khác rơi vào thế giới ảo mà họ tạo ra. Nói thật, tu chân giả văn nghệ có thể được xem như loại hình thần bí nhất. Cho dù những chuyên gia, học giả của giới tu chân có vắt óc ra nghiên cứu thì vẫn không thể khám phá ra sự huyền diệu của loại tinh thần lực này. Tu chân giả văn nghệ thường là những nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ xuất sắc. Lý Diệu vừa nghiền ngẫm vừa gật đầu, nói, họa sĩ. Nhà văn. Nghe có vẻ như không hề có sức chiến đấu nha. Trịnh Đông Minh cười âm hiểm, nói, chưa chắc đâu. Đa phần tu chân giả văn nghệ có lẽ không giỏi chiến đấu lắm, nhưng trong số đó có một ít kẻ lập dị vô cùng khủng bố. Họ là những người mạnh đến mức không ai dám tùy ý trêu vào luôn ấy. Ví dụ như trong nhóm tu chân giả văn nghệ có một nghề đặc thù là huyễn văn sư. Bình thường thì họ chỉ là những tác giả bình thường thôi, nhưng một khi chọc điên họ lên khiến thế giới tinh thần của họ nứt ra thì họ liền kéo kẻ địch của mình vào cái thế giới văn chương mà họ sáng tạo ra. Cậu nghĩ mà xem, toàn bộ quy tắc trong cái thế giới kia chính là do bọn họ sáng tạo ra nha. Nên đương nhiên là bọn họ có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Mặc dù kẻ bị kéo vào là tu chân giả có cấp bậc cao hơn bọn họ gấp mấy lần thì một khi đã trúng chiêu cũng rất khó toàn thân trở ra. Thế giới tu chân quả nhiên là rộng lớn huyền ảo. Không ngờ lại có nhiều nghề nghiệp kỳ diệu như vậy. Lý Diệu suy ngẫm một lát rồi không thể không thừa nhận Huyền Văn Sư thật sự là một đối thủ khó chơi. Khi so sánh với đủ loại tu chân giả quỷ dị như vậy thì tu chân giả chiến đấu đúng thật là những công dân tốt vừa phúc hậu vừa vô hại. Trịnh Đông Minh nắm năm ngón tay lại tạo thành nắm đấm, nói, loại thứ sáu chính là loại kết hợp. Họ có tính chất đặc biệt của vài loại tu chân giả, có thể đảm đương trọng trách của nhiều lĩnh vực. Đây đúng là những nhân tài hiếm có, được gọi là người vạn năng. Nhưng thế giới tu chân lại vô cùng rộng lớn và đa dạng, học càng nhiều kỹ năng thì lại càng khó thành thạo. Những tu chân giả kết hợp chân chính cũng không nhiều, ngẫu nhiên có vài người xuất hiện thì liền bị các đại tông phái tranh đoạt, trở thành những nhân vật có sức nóng đến mức chạm tay vào là có thể bỏng. Có cái ý tưởng bật lên trong đầu Lý Diệu. Hắn thấy mình có cả tiềm chất của loại hình chiến đấu và loại sáng tạo, có cơ hội trở thành tu chân giả kết hợp. Nhưng bây giờ ngồi suy nghĩ những thứ này vẫn còn quá sớm. Hiện tại tốt nhất là nên tập trung ứng phó thật tốt với cuộc thi khiêu chiến cực hạn cái đã. Hắn đang thả người theo dòng suy nghĩ thì cái thuyền bay linh năng bỗng rung nhẹ vài cái rồi tốc độ dần dần giảm xuống. Các học sinh ở xung quanh thay nhau phát ra những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Lý Diệu dõi mắt về phương xa, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác với mặt biển nhuộm vàng óng ánh gió êm sóng lặng ban nãy. Không biết từ khi nào, mặt biển xinh đẹp đã biến thành mấy chục cái xoáy nước sâu hun hút, đen ngòm, to lớn khủng bố, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Trong mấy chục cái xoáy nước như thể một con yêu ma đáng sợ sống dưới biển đang mở rộng mấy chục cái miệng cực to mọc đầy răng nanh. Nằm chính giữa trong khu vực của những cái xoáy nước ấy chính là một quần đảo hẹp dài, trông như thể một con thuyền luồn đang vặn vẹo cơ thể trong sóng to gió lớn. Đây chính là đích đến của họ, Ma Giao đảo sân thi đấu thứ 571 của cuộc thi khiêu chiến cực hạn. Thứ khiến bọn học sinh phát ra tiếng hô kinh ngạc không phải là Ma Giao đảo, cũng không phải là những xoáy nước ma quái bao vây xung quanh quần đảo, càng không phải là mặt biển đen ngòm có những con sóng biển đang gào thét. Mà là cái chiến hạm tinh thạch to lớn đang nổi lơ lửng ở trên mọi vật, một nửa thân mình đang chôn trong những đám mây kia. Đây là một con tàu chiến đấu tinh thạch hạng siêu nặng vô cùng cổ xưa, cũ kỹ, hư hao, nhưng lại oai phong lẫm liệt, khí thế cuồng bạo. Nó dài hơn 7.800 mét, nặng 63 triệu tấn, được điều khiển bởi 13,250 lính thủy quân. Ở những nơi then thốt còn cần 300 tu chân giả cấp luyện khí khống chế thì mới có thể vận hành trơn tru được. Nhìn từ bên ngoài, chiếc chiến hạm này đã bị tổn hại rất nặng. Nhiều nơi trên vỏ tàu đã bị vỡ nát, gồ ghề lồi lõm, nhìn đâu cũng thấy vết tích do bị nổ hoặc bị ăn mòn để lại, trông như cái áo rách tả tơi. Đặc biệt là phần bong tàu phía trước và tháp chỉ huy đã bị thủng một lỗ cực to, tựa như một người khổng lồ chết không nhắm mắt đang há miệng to ra hướng lên trời thét lên giận dữ. Nó đã không còn hoạt động được nữa, cứ lẳng lặng nổi lơ lửng ở chỗ này thật lâu, lâu đến mức gió biển đã ăn mòn lớp vỏ thép rồi để lại vô số dấu vết của thời gian. Lâu đến mức những vết thương trên mình đã trở thành một bộ phận của nó, khiến nó trở thành một đống hóa thạch, một pho tượng, một tấm bia mộ. Chỉ là khi bỏ qua thứ đập vào thị giác, cái tinh thần mà nó toát ra chính là vẻ hào hùng của một chúa tể sơn lâm uy phong lẫm liệt, một con rồng tung bay trong chín tầng mây. Nó tỏa ra hào quang uy nghiêm không thể xâm phạm. Chính là chiếc kỳ hạm vĩnh viễn của liên bang Liêu Viễn. Ngay cả Lý Diệu cũng bị rung động bởi khí thế của chiến hạm, không kiềm chế được mà ngừng hô hấp. Liêu Viễn chính là chiếc chiến hạm chủ lực mà liên bang đã phát động gần như toàn bộ số lượng tu chân giả để luyện chế cách đây 500 năm trước khi liên bang vừa mới thành lập. Trong cuộc đại chiến biển máu, cách đây 500 năm, liên bang đã dùng chiếc kỳ hạm Liêu Viễn này để vật lộn với trăm triệu lính yêu quái của Đông Cực Yêu Quốc. Cuối cùng, vào thời khắc Liêu Viễn rơi vào tình huống đạn tẩn lương kiệt, ban chỉ huy đã dứt khoát quyết định liều chết đâm thẳng vào chiếc chiến hạm thiên giả mà yêu hoàng của Đông Cực đang tọa trấn. Một phát làm đắm chiếc thiên giả, giành được thắng lợi. Đại chiến biển máu chính là cuộc chiến liên quan đến vận mệnh của toàn liên bang. Nhờ giành được thắng lợi, Đông Cực Yêu Quốc bị diệt vong hoàn toàn, mà liên bang mới có thể trở thành bá chủ của thiên nguyên giới, thúc đẩy quốc gia phát triển không ngừng. Tuy Liêu Viễn đã đâm đắm thiên giả nhưng chính nó cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, rơi vào lòng biển rộng. Mãi cho đến 80 năm sau mới được vớt lên nên không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Vì vậy, liên bang liền sửa đổi chiếc kỳ hạm này trở thành nhà bảo tàng chiến tranh và là nơi giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Từ đó, nó vĩnh viễn nổi lơ lửng ở bên trên cái chiến trường năm xưa. Nhưng trong dân gian lại đồn đại rằng tuy Đông Cực yêu quốc đã diệt vong nhưng hậu đại của yêu hoàng vẫn chưa diệt sạch. Chúng vẫn lẫn trốn ở nơi sâu thẳm trong đáy đại dương, không ngừng thu thập những vong hồn của chiến binh yêu quái đã chết đi năm đó, âm mưu quật khởi, bắt đầu trở lại vào một ngày nào đó. Chính và vì nguyên nhân này nên vùng biển ở khu vực này mới biến thành gió rét rít gào liên tục, xoáy nước mọi nơi, tạo thành một vùng quỷ vực âm u khủng bố. Đây đều là do âm hồn của yêu quái ở dưới đáy biển tạo ra. Mà liên bang đặc lưu viễn ở trên cái chiến trường đẫm máu năm xưa, hàng năm còn tổ chức những đợt tham quan cho các thanh thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy chính là để kích phát tinh thần bất khuất và quyết chiến, cô động lại thành quốc hồn bất diệt của tinh diệu liên bang. Từ đó có thể trấn áp vĩnh viễn linh hồn của yêu hoàng, diệt sạch toàn bộ linh hồn của trăm triệu binh lính yêu quái. Mọi người nhìn kìa. Trên bầu trời có thứ gì đó. Một học sinh hô lên. Lý Diệu dõi mắt nhìn về nơi xa, thấy trên những tầng mây xếp đè lên nhau như sóng biển cuộn trào trên bầu trời có một cái màn ánh sáng cực lớn từ từ hiện lên rồi nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Chớp mắt cái, chiều dài của nó đã nới rộng ra đến mấy chục ngàn mét. Trên cái màn ánh sáng ấy chính là hình ảnh một cái chiến trường thảm khốc trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, sấm chớp đùng đùng. Nơi ấy, hơn 1.000 chiến hạm tinh thạch đang xen kẽ bên nhau, va chạm lẫn nhau, phá vỡ rồi cắn nuốt, nổ mạnh. Là cuộc đại chiến biển máu 500 năm trước. Trong lòng Lý Diệu rung động. Những hình ảnh về chiến trường năm ấy được tua nhanh đến cảnh tượng bi tráng của chiếc chiến hạm Liêu Viễn hung hăng va đập vào chiếc Thiên Giả. Thiên Giả là kỳ hạm của Đông Cực yêu quốc. Nghe nói là dùng xương và thi thể của cả trăm con yêu thú cực lớn sống dưới đáy biển sâu, thông qua mấy chục năm luyện chế bằng yêu thuật rồi mới hợp nhất lại được. Sau đó nó liền trở thành một cái chiến hạm bằng hài cốt lớn vô cùng. Độ dài của nó vượt qua 20.000 mét, trọng lượng đạt đến 190 triệu tấn. Đây quả thật là một ngọn núi xấu xí nổi lơ lửng giữa không trung, cảm giác như nó kiên cố đến mức không gì có thể phá nổi khiến người ta sợ hãi. Đứng trước mặt nó, cho dù là chiếc Liêu Viễn thì cũng trở nên nhỏ bé như thể một chiếc xuồng ba lá yếu ớt, chỉ cần Thiên Giả đụng nhẹ thôi thì đã đủ để tan xác. Nhưng cho dù có đối mặt với địch nhân mạnh bạo như vậy thì chiếc Liêu Viễn vẫn liên tục tăng tốc không ngừng, dùng toàn bộ sức mạnh để đâm thẳng vào phần bong tàu phía trước chắc chắn nhất của Thiên Giả. Hiển nhiên Thiên Giả cũng phát hiện ra ý đồ của Liêu Viễn, nên đã phát động pháo yêu quang, yêu độc ở trong vô số túi treo xung quanh nó. Hàng trăm bọc axit, độc dược và pháo yêu quang nhanh chóng bắn ra rồi thi nhau đập vào lớp màng bảo vệ bằng linh lực của Liêu Viễn. Chiếc Liêu Viễn bị đập đến mức nghiêng ngã, lớp màng bảo hộ bằng linh lực cũng chớp tắt liên tục, có thể nứt toát ra bất kỳ lúc nào. Có không ít chiến hạm của nhân loại đang ở gần đó thấy thế liền xung phong nhào lên cản trở đòn công kích của Thiên Giả đối với Liêu Viễn. Những chiếc chiến hạm tinh thạch loại nhỏ này có lực phòng ngự rất yếu. Đa phần đều đã bị ăn mòn gần như toàn bộ chỉ sau vài lần bị dính độc dược và axit rồi rơi xuống biển rộng, toàn bộ quan binh trên chiến hạm đều hy sinh theo. Nhưng lại càng ngày càng nhiều tinh hạm như thể phát điên, dũng mãnh bất chấp sống chết nhảy vào làn mưa bom đạn ấy tạo thành một tấm chắn kiên cố cho chiến hạm Liêu Viễn. Cuối cùng, khoảng cách giữa Liêu Viễn và Thiên Giả chỉ còn lại có 500 mét, đối với hai chiếc kỳ hạm cực to thì 500 mét chỉ như khoảng cách của một sợi tóc thôi. Chiếc Liêu Viễn tắt lớp màn trắng bằng linh lực rồi dùng toàn bộ linh năng vào cái trận pháp bên trong con tàu. Phía đuôi của nó phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, tốc độ chợt tăng lên thêm một cấp nữa rồi đâm xuyên vào trong lớp màn trắng bằng yêu lực của Thiên Giả. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Như thể sao băng bay vào trong tầng khí quyển, chiếc Liêu Viễn và lớp màn trắng của Thiên Giả phát ra tiếng ma sát kịch liệt, tạo ra lượng nhiệt và ánh sáng cực lớn. Ánh sáng màu đỏ lửa bao bọc lấy chiếc Liêu Viễn khiến nó trông như thể một thanh trường thương lấp lánh. Không còn kịp rồi. Cho dù Thiên Giả có cố gắng ném bom đạn lên người Liêu Viễn cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không còn kịp rồi. Cho dù trong khoang chỉ huy, yêu hoàng của Đông Cực có thét gào giận dữ, có buông rời nguyền rủa ác độc lên người của những nhân loại đang điên cuồng bất chấp kia cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không còn kịp rồi. Với cái khí thế ngất trời ấy, thanh trường thương lấp lánh đâm xuyên vào trong cái bong tàu phía trước của Thiên Giả. Cho đến khi 2/3 thân thể của Liêu Viễn đều đã đâm xuyên vào trong Thiên Giả thì cái trận pháp ở bộ điều khiển đuôi tàu vẫn chưa từng dừng lại kia phóng ra một chùm sáng lộng lẫy như pháo hoa. Cuối cùng, Liêu Viễn hoàn toàn chui vào bên trong Thiên Giả. Tiếp theo chính là những tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp nhau. Chiếc Thiên Giả uy phong lẫm liệt, không gì bị nổi giống như một cái xác mất đi linh hồn. Khói, lửa bốc lên thắp hơi trên mình nó. Rồi thân hình của nó rã ra, tan vỡ, từng phần rơi vào trong biển. Cuộc chiến tiến vào kết thúc, cái quang màn dần dần biến mất. Khung cảnh máu nhuộm đỏ mặt biển lại trở về cảnh tượng trời xanh mây trắng. Cái cảnh cuối cùng trong cái quang màn cực lớn kia là cảnh hoàng hôn và máu dần dần động lại, hóa thành ba đoạn văn màu đỏ lửa. Trong cuộc chiến này, 13.250 quan binh trên chiếc liêu viễn, bao gồm 300 tu chân giả cấp luyện khí, 15 tu chân giả cấp trúc cơ cùng với thuyền trưởng là tu chân giả cấp kết đan toàn bộ hy sinh, không một ai sống sót. Cùng bọn họ ngã xuống còn có 11.000 quan binh, 4.352 tu chân giả của các chiến hạm khác. Thứ mà bọn họ sáng lập nên chính là một cường quốc thuộc về nhân loại, Tinh Diệu Liên Bang. Rồi những dòng chữ này trở thành bối cảnh cho một lá cờ đỏ to lớn bay phấp phới trong gió từ từ hiện lên, chính giữa lá cờ xuất hiện một con rồng màu vàng đang dương nanh múa vuốt. Con rồng nằm trên một viên pha lê bán trong suốt, mà chính giữa viên pha lê đó chính là chín ngôi sao năm cách rực rỡ sáng lấp lánh. Quốc kỳ của Tinh Diệu Liên Bang cờ cửu tinh thăng long. Chín ngôi sao đại diện cho chín môn phái tu luyện đã đồng sáng lập nên liên bang, con rồng cực lớn đại diện cho hoài bão, khí thế của văn minh nhân loại sẽ làm chủ giải ngân hà, chinh phục vũ trụ. Liên bang vạn tuế. Tu chân giả vạn tuế. Nhân loại huy hoàng, tranh bá toàn vũ trụ. Văn minh nhân loại vạn tuế. Nhân loại là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ. Chúng ta vĩnh viễn là chúa tể của thế giới này. Không có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta. Ai dám ngăn cản, chúng ta liền quyết chiến tới cùng với nó. Liên bang vạn tuế. Tu chân giả vạn tuế. Văn minh nhân loại vạn tuế. Chỉ chốc lát sau, tất cả thiếu niên trên 8 con thuyền bay đều kích động hò hét. Cảm ứng được dũng khí và chí khí tinh khiết nhất của những người thanh niên trẻ tuổi, chiếc kỳ hạm liêu viễn vẫn đứng lặng im như bức bia mộ kia bỗng nhiên nhẹ nhàng rung lên. Quanh thân nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt rồi biến thành một thanh trường thương màu vàng, hung hăng đâm xuống ma giao đảo đang ở bên dưới nó. Đùng! Ngay khi thanh trường thương màu vàng vừa đâm trúng phần đầu của ma giao đảo, khắp mặt biển đen ngòm đều nhẹ nhàng rung lên như thể có tiếng thét thảm thiết nhỏ yếu truyền đến từ sâu trong lòng biển. Những con xoáy nước ở xung quanh ma giao đảo cũng động lại trong nháy mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Lý Diệu bỗng cảm thấy không khí lập tức trở nên tươi mát hơn. Sinh thời là rồng, chết biến thành bia, vĩnh viễn trấn thủ biên giới, vĩnh viễn bảo vệ non sông. Trong đầu Lý Diệu hiện ra dòng chữ này. Xem ra truyền thuyết là thật. Chiếc kỳ hạm liêu viễn này thật sự đã được luyện chế lại thành một cái pháp bảo to lớn, vĩnh viễn đứng sừng sững ở bờ bên kia Đông Hải, trấn áp số mệnh của Đông Cực yêu quốc. Nhìn chiếc liêu viễn càng ngày càng to ra trước mặt, trong đáy lòng của Lý Diệu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm động không tên. Từ đầu tôi vẫn luôn không biết luyện khí đại sư có hình dáng như thế nào. Nhưng bây giờ tôi đã biết. Chỉ khi luyện chế ra loại trọng khí cấp quốc gia như chiếc liêu viễn này thì mới được xưng là luyện khí đại sư chân chính. Nếu có thể tự tay luyện chế ra một cái pháp bảo như vậy cho dù chỉ là tham dự vào quá trình luyện chế, làm một vài công việc sửa chữa đơn giản thôi thì cũng đã là vinh quang vô thượng của một luyện khí sư. Tôi muốn trở thành một luyện khí sư như vậy. Luyện chế ra loại pháp bảo như vậy. Trong lòng Lý Diệu đang tràn đầy cảm xúc. Hắn nắm chặt đôi tay đang toát đầy mồ hôi của mình lại, như thể lòng bàn tay cũng bùng cháy lên. Ầm. 8 con thuyền bay từ từ đáp xuống bến tàu trên không ở xung quanh liêu viễn. Trông chúng như 8 con trận nhảy lên mai con rùa, hình thể của hai loại chênh lệch cực lớn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ôm cảm xúc sùng kính bước lên chiếc liêu viễn. Chiếc liêu viễn hiện tại đã bị cải tạo thành một bảo tàng chiến tranh. Vừa đặt chân xuống bong tàu, Lý Diệu liền nhìn thấy một pho tượng bằng đồng thau thật lớn. Đó là pho tượng điêu khắc dáng vẻ một sĩ quan hải quân có khuôn mặt kiên nghị, một tay cầm kiếm, một tay chỉ vào một nơi không xa, khuôn mặt như thể đang lớn tiếng la hét. Mặc dù chỉ là một pho tượng nhưng lại có thể toát ra khí thế cực mạnh thẳng tiến không lùi bước, quyết chiến đến cùng. Thậm chí Lý Diệu còn có cảm giác như nghe thấy tiếng trống giận ồn ồn như tiếng sấm của vị sĩ quan. Đâm đắm thiên giả. Đây là pho tượng của hạm trưởng đầu tiên cũng là cuối cùng của chiếc liêu viễn, tu chân giả cấp kết đan bình viễn đào. Trên cái bệ của pho tượng còn có khắc 7 chữ, là một câu danh ngôn mà bình viễn đào đã từng nói. Tương truyền rằng khi còn nhỏ, bình viễn đào đã từng gia nhập một tông phái tu luyện. Khi đó thiên nguyên giới vẫn là nơi vui chơi của bọn yêu thú. Nhân loại chỉ có thể đau khổ dãy dụa trong những trấn nhỏ do mấy cái tông phái tu luyện khống chế.

Tiếng hét này như thể đánh nát ảo cảnh, linh hồn lại trở về thể xác. Lúc này, cơ thể hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh như thể vừa chui từ dưới nước lên. Hắn nhìn qua bên cạnh, Trịnh Đông Minh cũng là sắc mặt xám ngắt, hai chân run rẩy. Bây giờ thì cậu đã biết sự lợi hại của tu chân giả văn nghệ chưa? Vị đại mỹ nữ này không có ác ý, tác phẩm cũng mới vẽ xong một nửa mà đã có thể kéo chúng ta vào cái ảo cảnh khủng bố đó. Nếu cô ta chủ động công kích, sử dụng một bức tranh đã vẽ xong thì cậu thấy bản thân còn có thể tránh thoát được sao? Trịnh Đông Minh nói, giọng run run. Lý Diệu thở vào một hơi rồi nhớ lại khi con hải quái nhìn chằm chằm vào mình lúc nãy. Đến tận lúc này hắn vẫn chưa thể tin rằng thứ chế tạo ra cái ảo cảnh khủng bố đó lại là một bức tranh còn chưa hoàn thành. Tu chân giả văn nghệ quả thật là sinh vật cực kỳ đáng sợ. 2. Tuy rằng viện này có nhiều mỹ nữ thật nhưng đám tu chân giả văn nghệ này đều là kẻ điên, không chọc nổi, chỉ có thể đứng xem từ xa chứ không thể đùa bỡn được. Không ổn. Cậu nhìn thằng khùng đang đọc thơ bên kia kìa. Mặt mũi đỏ bừng, sắp đọc đến quên hết tất cả rồi. Đến lúc đó tinh thần nứt vỡ thì không biết sẽ tạo ra kiểu ảo cảnh khủng bố nào nữa đây. Chúng ta chạy thôi, lỡ mà bị nó kéo vào ảo cảnh liền tiêu. Tôi không muốn tiến vào thế giới tinh thần của một thằng con trai xấu xí đâu. Trịnh Đông Minh túm lấy Lý Diệu, đẩy đám người ra đi đến một triển lãm của viện thứ hai. Những học sinh tụ tập ở nơi này rõ ràng không nhiều như bên quầy của Thiên Huyễn Thư Viện. Trên cái bàn triển lãm có cái thẻ ghi ba chữ Tinh Vân Viện. Một ông lão đầu tóc bạc phơ đứng bên cạnh cái mô hình pháp bảo, sắc mặt vui vẻ, đang hăng say giải thích cho mấy chục học sinh đang bu xung quanh. Các em học sinh. Tất cả các em đều là thiếu niên tinh anh của liên bang, là người có chí trở thành tu chân giả. Đối với một tu chân giả thì thứ quan trọng nhất chính là cái gì hả? Đương nhiên là hấp thu và luyện hóa linh năng trong trời đất. Nhưng các em có biết bản chất của thứ được chúng ta gọi là linh năng đó rốt cuộc là thứ gì hay không? Để tôi nói cho các em biết, thứ mà chúng ta gọi là linh năng đó chính là một loại hạt cơ bản, có tên là linh tử. Tinh Vân Viện chúng tôi chính là nhóm nghiên cứu độc lập về linh tử, và là nhóm mạnh nhất trong liên bang. Các em học sinh, hãy nhìn cái mô hình này. Cái mô hình mà ông lão đang chỉ có hình dạng vô cùng kỳ quái. Phần thân là một cái ống dẫn hình tròn thật lớn, đầu đuôi hàng kín, trông như một cái lốp xe bằng kim loại. Nhoáng một cái, từ hai đầu của cái mô hình phát ra hai cái quang quyển lóng lánh. Chúng dùng tốc độ nhanh như tia chớp xông tới vùng trung gian rồi đùng một cái, đột nhiên va chạm vào nhau. Khi ấy, trông chúng như pháo hoa nở rộ bắn ra ngàn vạn đốm lửa, sáng lạng vô cùng. Ông lão râu tóc bạc phơ đắc chí giàu dạc, nói: Đây là cỗ máy linh tử va chạm do Tinh Vân Viện chúng tôi chế tạo ra. Tác dụng là thông qua hai máy tạo linh lực ở hai đầu tạo ra hai dòng linh năng thật lớn mà trên lý thuyết là mạnh bằng một kích toàn lực của hai tu chân giả cấp nguyên anh đâm vào nhau, phát sinh nổ mạnh là có thể sẽ khiến một ít linh tử tuôn ra. Sau đó chúng tôi sẽ bắt lấy chúng, đến lúc đó, chúng tôi liền có thể vạch trần sự huyền diệu của linh lực rồi. Thế nào? Các em học sinh, nếu các em muốn biết được bí mật huyền diệu nhất của linh lực thì hãy nhanh chân ghi danh vào Tinh Vân Viện đi. Thì ra là thế. Thì ra bản chất của linh năng là một loại hạt nha. Máy linh tử va chạm quả thật là lợi hại. Em muốn ghi danh vào Tinh Vân Viện. Các học sinh bu xung quanh đều đã bị lý luận của ông lão làm cho khiếp sợ, bắt đầu sôi nổi nghị luận. Ngay cả Lý Diệu cũng thấy trong lòng có chút nhộn nhạo, kích động. Hắn thấy Tinh Vân Viện hình như cũng là một lựa chọn không tệ. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai, hung tợn phát ra từ sau lưng Lý Diệu, các em học sinh, các em đừng mắc mưu. Những lời mà lão già này nói đều là những luận điệu vớ vẩn. Một người đàn ông cao lớn trẻ đám học sinh ra lấy lối đi bước lên bục triển lãm. Người này cao tầm 2m4, làn da ngăm đen, tóc hoa râm, trên ngực còn đeo huy chương của Học viện Quân sự đệ nhất liên bang. Ngay tức khắc, mặt của ông lão đỏ bừng, giận dữ hét toáng lên, Triệu Thiên Qua. Ngươi không ngoan ngoãn đứng ở trên bục triển lãm của viện mình mà chạy đến chỗ của Tinh Vân Viện làm gì? Triệu Thiên Qua cười ha ha, cặp mắt như mắt hổ nhìn lướt qua đống học sinh, nói, Trung Bá Nha. Do tôi không chịu được việc thầy dùng mấy cái luận điệu vớ vẩn lạ đời kia đi lừa học sinh. Cái gì mà bản chất của linh năng là hạt cơ chứ? Thật nực cười. Các em học sinh, các em nhất thiết đừng nghe người này nói bậy. Trong giới học thuật, đến nay vẫn chưa có một cái kết luận đủ uy tín về bản chất của linh năng. Nhưng tôi có thể khẳng định với các em rằng, Linh năng không phải là một loại hạt mà là một loại dao động không thể phân chia. Linh tử là không tồn tại. Chỉ có linh sống là tồn tại thôi. Vớ vẩn. Thật nực cười. Quả thật là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Triệu Thiên Qua, muốn đánh rắm thì về bục của mình mà đánh, đừng đánh ở chỗ này của tôi. Ông lão râu tóc bạc phơ Chung Bá Nha có vẻ là một người có tính tình nóng nảy, lập tức hét to giận dữ. Nhưng Triệu Thiên Qua có xuất thân từ quân đội nên tính tình tương đối bình tĩnh, ung dung nói. Nói có sách mách có chứng, hà cớ gì đi đã thương người khác. Giáo viên Chung Bá Nha, ban nãy thầy nói hùng hồn như vậy, vậy chắc không ngại nói cho các em học sinh ở đây biết viện của thầy đã dùng cổ máy linh tử va chạm này bắt được bao nhiêu hạt linh tử rồi đâu nhỉ? Triệu Thiên Qua vừa dứt lời, Chung Bá Nha đã như con gà bị hóc cổ, tức khắc im bặt không trả lời được. Khuôn mặt già nua trở nên trắng bệch, ấp úng một lúc lâu rồi mới nói. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa bắt được linh tử tuồn ra nhưng theo như phân tích của chúng tôi, nguyên nhân là vì cấp bậc của máy linh tử đối đâm còn chưa đủ cao, chỉ có thể bắt chước được đòn công kích của tu chân giả cấp Nguyên Anh nên lực nổ còn quá nhỏ. Nếu tiếp tục nghiên cứu phát minh ra máy linh tử đối đâm loại mạnh hơn nữa thì nhất định có thể đâm ra linh tử tự do. Đủ rồi. Triệu Thiên Qua trợn mắt lên, bắt đầu tản ra khí thế sặc mùi máu lửa của một người quân nhân, quát lên, chỉ vì luyện chế ra cái máy linh tử va chạm có thể bắt chước lực công kích của tu chân giả cấp Nguyên Anh này mà viện của các người đã đòi bao nhiêu tiền từ ngân sách liên bang vậy hả? Làm hại mấy cơ sở của trường quân đội chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng chắc chiêu hàng bao nhiêu năm. Bây giờ còn nói cái gì mà máy linh tử va chạm loại mạnh hơn? Các người còn muốn bắt chước lực công kích của cao thủ hóa thần. Cho dù liên bang có cho các người hẳn số tiền trong 10 năm của ngân sách toàn liên bang thì cũng không đủ đâu. Nhiều tiền như vậy đã đủ để quân đội luyện chế ra mấy chiếc chiến hạm chủ lực, hay luyện ra thêm mấy chục ngàn cái xe tăng tinh thạch, võ trang vài cái chiến đoàn, sang bằng yêu thú hoang nguyên. Cho các người nhiều tiền như vậy mà hạt rắm còn không bắt được đến một hạt mà còn dám duỗi tay xin thêm nhiều tiền như vậy. Thật sự thà đưa số tiền đó cho chúng tôi mua thức ăn cho linh thú còn hơn nha. Ít nhất còn có tác dụng giữ nhà đó. Ông lão Chung Bá Nha bị nói ngượng đến mức mặt đỏ bừng, không biết trốn vào chỗ nào. Ông ta đã giận đến cực điểm rồi lại còn bị khí thế của Triệu Thiên Qua kích động thêm dẫn đến từng cọng tóc trên đầu dựng ngược lên, gân xanh giật liên hồi. Nháy mắt cái, toàn thân ông lão đã phình to ra gấp đôi, vừa dậm chân giận dữ vừa nói, Triệu Thiên Qua. Đừng nói lời vô ích. Chúng ta đi ra ngoài đánh một trận đi. Triệu Thiên Qua lùi về sau một bước để tránh khỏi cái khí thế đốt người do Chung Bá Nha phát ra, cười khẩy, nói. Chung Bá Nha, dù gì thì thầy cũng là giáo viên của Viện Tinh Vân chứ có phải là người mang rợ của giới tu chân 40.000 năm trước đâu. Đối với những tranh chấp trong vấn đề học thuật thì biện luận chính là chân lý bất biến. Thầy hủy diệt cơ thể của tôi thì có ích lợi gì chứ? Cho dù thầy có nghiền thân xác tôi thành tro bụi, hủy diệt linh hồn của tôi khiến tôi vĩnh viễn không được đầu thai, thì linh lực vẫn mãi là một loại dao động. Vĩnh viễn không biến thành cái loại hạt chó má nào đó. Những lời nói của Triệu Thiên Qua như tia sét đánh vào người Chung Bá Nha khiến cơ thể ông cứng đờ. Phải một lúc lâu sau đó, ông mới yểu xìu như một quả bóng bị xì hơi, cả người đều suy sụp, phất tay, nói. Triệu đạo hữu, ngươi nói đúng. Tranh luận về chân lý không liên quan gì đến thực lực của hai bên. Là do ta suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng những cử chỉ lời nói thất lễ vừa rồi của ta là do tu vi của ta chưa đủ cao chứ không liên quan gì đến con đường mà ta đang theo đuổi. Linh lực khẳng định là một loại hạt cơ bản. Tinh Vân Viện chúng ta sẽ chứng minh điều này là đúng. Các em học sinh, nếu các em tán thành lý thuyết của tôi thì có thể ở lại tham khảo thêm. Còn nếu các em cảm thấy Triệu đạo hữu nói đúng thì cũng có thể đi cùng cậu ta, đi đến bục triển lãm của Viện Quân sự đệ nhất đi. Nghe cao kiến của cậu ta. Tôi không có cao kiến gì cả. Học viện quân sự đệ nhất liên bang chú trọng sự thật chứ không có sức lực dư thừa đi nghiên cứu mấy cái thứ hảo huyền của linh sóng. Chúng tôi chỉ biết chém yêu trừ ma, bảo vệ quốc gia. Các em học sinh, nếu các em mong muốn kề vai chiến đấu với tôi, chém giết yêu thú, đừng ngại. Sự nghiệp quốc phòng cần những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Dứt lời, Triệu Thiên Qua liền gật đầu chào với Chung Bá Nha rồi xoay người rời khỏi. Đa số học sinh đang vây quanh Chung Bá Nha đều đi theo sau Triệu Thiên Qua. Chỉ còn lại một vài người vẫn đang bị máy linh tử va chạm hấp dẫn thì ở lại nghiên cứu sâu hơn với Chung Bá Nha. Thật nguy hiểm. Tôi còn tưởng là hai người sẽ đánh nhau cơ. Trận xung đột này nằm ngoài dự đoán của Lý Diệu khiến hắn hơi kinh ngạc, thốt lên. Hai vị giáo viên kia đều có tu vi ít nhất là trúc cơ kỳ. Nếu họ bộc phát toàn bộ sức mạnh thì khí thế sẽ thật sự rất kinh khủng. Đó không phải là thứ mà Lý Diệu có thể chịu đựng nổi. Ai nói không phải hả? Tu chân giả. Từ chân ở đây chính là chân lý đó. Mỗi một tu chân giả đều có chân lý mà chính họ duy trì. Nếu chân lý khác nhau, hoặc thậm chí là trái ngược nhau thì một khi đâm trúng nhau chính là tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Không bác bỏ được đối phương thì sẽ không dừng lại. May sao hôm nay có nhiều người nên hai bên khống chế được bản thân chứ thử đổi thành một nơi bí ẩn, vắng lặng xem, đảm bảo hai bên chỉ đánh một trận cũng là bình thường rồi đó. Trịnh Đông Minh vô cùng cảm khái, nói. Gì dễ sợ dữ vậy? Chỉ vì một ý tưởng mà đến nỗi vậy sao? Lý Diệu ngạc nhiên. Đương nhiên là đến nỗi. Cách gọi dân giả của từ tu chân giả chính là người theo đuổi chân lý mà. Cái mà họ tu chính là chân lý mà họ theo đuổi đó. Dùng cách nói của giới cổ tu 40.000 năm trước thì chân lý chính là đạo tâm của bọn họ. Một khi chân lý bị người khác bác bỏ, rồi họ bắt đầu nghi ngờ về cái đạo mà mình đang theo thì có nghĩa là không giữ được đạo tâm. Nếu bị rơi vào trạng thái đó, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi chững lại không tiến được, còn nặng thì cảnh giới sụp đổ, tu vi sụt giảm không phanh rồi biến thành người tàn tật. Nghe đồn rằng, ngày xưa có một cường giả đạt đến Nguyên Anh Kỳ đã luận đạo với người khác rồi bị người kia dùng sự thật không thể chối cãi bác bỏ hoàn toàn cái chân lý mà vị cường giả kia suốt đời theo đuổi. Kết quả là cảnh giới Nguyên Anh sụp đổ, không giữ được đạo tâm, rồi bị yêu quái ngoại vực thừa cơ nhập thể. Thế nên vị ấy đã hóa thành tu ma giả ngay tại chỗ, suýt chút nữa gây ra tai họa khủng khiếp. Cho nên, khi tu chân giả đối mặt với tranh luận về mặt chân lý thì chẳng khác nào đang tranh luận về đạo, chỉ có thể dũng mãnh tiến tới chứ không thể lùi bước. Trịnh Đông Minh nói vô cùng nghiêm túc. Lý Diệu như thể đang nghiền ngẫm gì đó, gật đầu. Hôm nay hắn thật sự được mở rộng tầm mắt, hiểu biết nhiều kiến thức về giới tu chân hơn. Nhưng vẫn còn một điểm hắn vẫn chưa hiểu được. Đúng rồi. Cuối cùng Trung Bá Nha gọi Triệu Thiên Qua là Triệu Đạo Hữu. Cách xưng hô ấy có nghĩa là gì vậy? Tôi thấy sau khi Triệu Thiên Qua nghe xong, thái độ liền dịu đi hẳn. Trước khi đi ông ta còn gật đầu chào Trung Bá Nha như thể không phải đối địch lắm ấy. Trịnh Đông Minh giải thích, đạo hữu là một cách xưng hô biểu hiện ý tôn trọng của giới tu chân. Ý là chưa chắc ta tán thành lý niệm của ngươi, nhưng ta thừa nhận ta và ngươi giống nhau, đều đang phấn đấu tìm chân lý đại đạo. Tuy chân lý của chúng ta khác nhau nhưng lòng theo đuổi chân lý của chúng ta là giống nhau. Cho nên, chúng ta là bạn bè, là kiểu bạn bè mà từng người tự mình đi trên con đường tìm đạo của mình. Đây chính là đạo hữu, là một cách xưng hô rất trịnh trọng. Trung Bá Nha gọi Triệu Thiên Qua là đạo hữu là để chủ động bày tỏ thiện ý, Triệu Thiên Qua không muốn làm lớn chuyện nên tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, chừa mặt mũi cho Trung Bá Nha. Thấy Lý Diệu vẫn trầm ngâm không nói năng gì, Trịnh Đông Minh cười, nói tiếp, sao? Cậu thấy có hứng thú với Tinh Vân Viện? Lý Diệu vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói, nhìn qua thì Tinh Vân Viện có vẻ tương đối chuyên về ngành cơ sở lý luận. Còn tôi thì từ nhỏ đã không được học hành chính quy, nền tảng không chắc, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú ở mặt lý luận. Có viện nào chuyên về thực hành không? Chuyên về thực hành? Đương nhiên là có. Chúng ta đi xem viện y dược Thiên Đô đi. Hai người đi đến một triển lãm tiếp theo, Thiên Đô Y Viện. Những người ở nơi này đều mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang y tế. Trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc sát trùng gây mũi. Trên cái bục triển lãm to lớn chỉ có trưng bày một cái hộp thủy tinh trong suốt, có một con yêu thú có hình dáng như con hổ bị nhốt bên trong. Cũng không biết họ dùng bí pháp gì để trói nó lại mà nó vẫn luôn trong tư thế cứng còng toàn thân, ngay cả cái đuôi cũng không hề đong đưa dù chỉ là một chút. Chỉ có trong đôi mắt chuyển động nhìn ngó lung tung của nó thỉnh thoảng còn hiện lên cảm xúc sợ hãi và hung tàn đang xem vào nhau là thể hiện rằng nó là vật sống. Vài người mặc áo blue trắng đứng trước bàn điều khiển đang bận rộn xoay đến xoay đi liên tục. Sau một lát, một người mặc áo blue trắng ngẩng đầu lên, tức cao giọng, nói, xin mời các em xem. Nháy mắt cái, trong cái hộp thủy tinh liền xuất hiện ngàn vạn bóng đao ảnh kiếm lóa mắt khiến tất cả mọi người đứng xem bị kích thích chảy nước mắt. Không ít học sinh đã tự động lùi ra sau một chút theo phản xạ. Khi mọi người lại tập trung nhìn vào cái hộp thủy tinh thì liền phát hiện tia ác độc trong đôi mắt con yêu thú hình hổ đã bị đông lại. Rắc rắc rắc rắc, từ đầu tới đuôi con yêu thú hình hổ xuất hiện mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn vệt nứt đỏ lòng mảnh, dài. Con yêu thú đã bị thanh kiếm vô hình chém thành mấy ngàn mảnh. Một người mặc áo blue bình thản nói. Đây là đề án nghiên cứu các miếng yêu thú mà Thiên Đô Y Viện chúng tôi đang tiến hành. Chúng tôi cắt yêu thú thành từng lát mỏng tầm 0.01mm, sau đó dùng thần niệm rà quét mỗi một lát cắt là có thể hiểu rõ cấu tạo của cơ thể yêu thú. Kế tiếp, chúng tôi sẽ đưa dữ liệu vào tinh não là đã có thể tạo ra một mô hình yêu thú giả lập giống thật 100%. Thông qua phương pháp này, chúng tôi có thể nắm rõ sức chiến đấu và tập tính của yêu thú. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể tùy ý tiến hành các loại thử nghiệm ở trong ảo cảnh mà không cần lo lắng sẽ bị yêu thú tổn thương. Trước mắt, chúng tôi đã đem 98 chủng loại, 1.350 chi yêu thú cắt miếng nghiên cứu. Nếu các em có hứng thú thì có thể ghi danh vào Thiên Đô Y Viện chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi không đơn giản chỉ là chữa bệnh cứu người, mà có cả trảm yêu diệt ma. Trịnh Đông Minh nháy mắt với Lý Diệu rồi nói, cái viện này thế nào? Nhưng tôi phải nhắc cậu trước là điểm đầu vào Thiên Đô Y Viện rất cao đấy. Viện này gần như là đứng đầu trong cửu đại tinh anh, tôi cũng không có nắm chắc là sẽ thi đậu. Lý Diệu gãi đầu, hơi do dự. Nhiều viện như vậy, mỗi viện lại có những tài nghệ riêng khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng sao mà vẫn hơi thiếu thiếu khi so với cái trường đại học trong tưởng tượng của hắn? Liên bang của chúng ta có trường nào chuyên dạy về chế tạo pháp bảo không? Không phải tôi nói loại pháp bảo như linh tử va chạm, mà là những pháp bảo chiến đấu như xe bay quân dụng, phi kiếm, pháo linh tử, áo giáp tinh thạch này kia ấy. Đương nhiên có. Đằng trước chính là bục triển lãm của Viện Thâm Hải được chứng nhận là có chuyên ngành luyện khí mạnh nhất liên bang, có biệt danh là Thánh Địa của Luyện Khí Sư. Trịnh Đông Minh chỉ đến một nơi cách đó không xa. Thánh Địa của Luyện Khí Sư. Ngọn lửa trong mắt Lý Diệu phục một phát đã bốc cháy hừng hực rồi biến thành vô vàng con rắn lửa uốn éo múa may. Trước bục triển lãm của Viện Thâm Hải cũng là cảnh tượng người người xô đẩy, chen lấn. Xem ra phần lớn học sinh đều vô cùng thích cái học viện nghiêng về thực hành này. Phải thật vất vả Lý Diệu mới chen lọt vào trong. Chính giữa bục triển lãm lại là một cái mô hình thành phố cực lớn, bên trong mô hình có đủ núi, sông, cao ốc, thậm chí trên bầu trời còn có tàu con thoi thỉnh thoảng bay xẹt qua. Cho dù là phiên bản thu nhỏ nhưng cấu tạo mô hình giống thật y như đúc. Đúng lúc này, từ một góc trên bục triển lãm bỗng nhiên có mười mấy con yêu thú mini bằng kim loại phóng vút ra dẫn theo tiếng rít chói tai, đâm thẳng vào trong cái thành phố mini. Bỗng có hàng trăm khối thập nhị diện đều bằng kim loại nổi lên ở mọi nơi trong thành phố gần như là cùng một lúc khi những con chim bay vào. Những khối đa diện đều xoay tròn giữa không khí tạo thành một lớp chắn như thể một tấm lưới cực lớn, phủ hết toàn bộ không trung trên thành phố mini rồi chụp lấy đám yêu thú. Trải qua một trận đánh phát ra tiếng len keng liên tục, tất cả đám yêu thú đã bị những quả cầu chặn lại rồi bị dính chặt vào những quả cầu bởi một loại lực gì đó từ trong quả cầu phát ra. Các em học sinh. Một ông lão mặt mày hồng hào, tóc bạc phơ đang cười tủm tỉm lên tiếng, cái mô hình mà các em vừa nhìn thấy chính là hệ thống phòng ngự phản yêu thú do Thâm Hải Viện luyện chế. Cái hệ thống phòng ngự này đã được quân đội mua về dùng cho các thành phố chiến lược của liên bang. Nó có thể chống đỡ 1,500 con yêu thú đồng thời công kích, ngay cả phi kiếm của cường giả ma đạo thì nó cũng có thể chống được. Có loại pháp bảo này, cho dù là yêu thú hay là ma đạo thì khi tiến vào bầu trời liên bang cũng phải giơ tay chịu trói. Ngừng một chút, sau lưng ông lão mặc bộ đồ màu tím bỗng dưng hiện lên mười mấy thanh phi kiếm bình thường, màu sắc mờ nhạt. Những thanh phi kiếm xoay tròn, bay lung tung trên đỉnh đầu của đám học sinh, lâu lâu lại lao vút xuống một chút rồi lại đổi hướng bay, hướng xoay tròn khiến bọn học sinh đứng dưới liên tục hoảng sợ la thất thanh. Ông lão mặc đồ màu tím cười, nói: "Các em học sinh, nếu ban nãy nhìn đã hệ thống phòng ngự phản yêu thú mà vẫn chưa thấy đã ghiền thì bây giờ hãy thử nhìn phi kiếm không người khống chế phát minh mới nhất của Thâm Hải Viện. Loại phi kiếm này tổng cộng có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất có thể điều khiển từ xa thông qua hệ thống tinh não đặc biệt, giúp tu chân giả có thể điều khiển nó với khoảng cách trên chục ngàn dặm. Mà loại phi kiếm các em đang được nhìn thấy ở đây là thật sự 100% không người khống chế. Thật sự là không có ai đang điều khiển chúng nó. Không ai điều khiển. Vậy sao mà bọn nó lại có thể bay lên được?" Có học sinh tò mò đặt câu hỏi. "Chúng tôi đã đặt vào trong tinh não điều khiển trong phi kiếm một loại kết cấu phù trận hoàn toàn mới. Nó có thể đưa vào mấy trăm ngàn thần niệm, bắt chước tất cả những tình huống chiến đấu mà phi kiếm có thể gặp phải. Không những vậy, nó còn có thể sắp đặt sẵn những kế hoạch tác chiến tương ứng." Đây chính là điểm phi thường của không người khống chế. Đương nhiên, để nghiên cứu phát minh ra được thanh kiếm thế này không hề đơn giản như những gì tôi vừa nói. Phi kiếm không người khống chế vừa mới ra đời nên vẫn còn gặp phải rất nhiều vấn đề. Nếu các em có hứng thú thì đừng ngại thi vào Thâm Hải Viện chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, hoàn thiện cái pháp bảo thần kỳ này. Ông lão mặc đồ màu tím cười tủm tỉm, nói. Lý Diệu nhìn những thanh phi kiếm không người khống chế bay tới bay lui trên không, trong lòng chợt nhớ đến Hắc Dực. Hắc Dực cũng không cần hắn ra mệnh lệnh liền sẽ tự mình bay tới bay lui. Nó còn sẽ dựa vào phía trước quang màn, vừa múa vừa hát rầm rì. Quả thật nó không hề giống như một món pháp bảo mà lại giống như một sinh mệnh sống hơn. So với loại phi kiếm không người khống chế này thì rõ ràng trí năng của Hắc Dực cao hơn hẳn một bậc. Nhưng ông già từng nói là Hắc Dực là đồ cổ mà ông ấy đã tìm thấy ở trong cái di tích nào đó ở một thế giới khác. Ông ấy đã nghiên cứu cả đời nhưng cũng chưa có thể phá giải kết cấu của nó, thậm chí ngay cả vỏ ngoài của nó cũng không mở ra được. Ông ấy đã đoán là Hắc Dực là sản phẩm của nền văn minh tu chân nào đó còn văn minh hơn bây giờ nhiều. Thâm Hải Viện có thể luyện chế ra loại phi kiếm không người khống chế như thế này thì thật sự đã rất là ghê gớm rồi. Lúc này, một thanh phi kiếm không người khống chế bỗng nhiên nghiêng người xoẹt qua đầu hắn khiến trong lòng hắn bỗng ngứa ngáy. Và hắn làm thật, hắn liền duỗi đôi tay ra nhanh như chớp giật, tính bắt lấy chuôi kiếm. Mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm vào chuôi kiếm rồi thì thanh kiếm bỗng như bị điện giật. Thân kiếm rung lên cầm cập rồi phát sáng màu lam tối. Nháy mắt cái, một tia điện bắn vào đầu ngón tay của Lý Diệu. Đau quá! Lý Diệu rụt tay lại, đầu ngón tay đã bị cháy đen. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn thanh phi kiếm thì thấy nó đang xoay quanh đỉnh đầu hắn, thỉnh thoảng còn phóng ra hồ quang điện màu lam đậm trông không có hảo ý chút nào. Lý Diệu sợ tới mức lè lưỡi, rụt cổ. Hắn không dám làm bậy bữa. Ông lão mặc đồ tím cười ha ha bước đến trước mặt hắn, nói, cậu học trò này, bây giờ em đã biết sự hợi lại của phi kiếm không người điều khiển rồi đúng không? May là nó phát hiện ra thân phận bình dân của em kịp thời đấy chứ lỡ nó xác định em là yêu thú hay người trong ma đạo thì đã một nhát chém chết em rồi. Đến đây, duỗi tay ra tôi xem có bị thương không? Lý Diệu ngoan ngoãn duỗi tay ra cho ông lão nhìn nhưng trong đầu lại hoạt động liên tục. Hắn đang nặng não ra tìm phương pháp để phá giải thanh phi kiếm không người không chế kia. Hả? Trên mặt ông lão mặc đồ tím xuất hiện kinh ngạc và cả vui sướng, nụ cười trên khuôn mặt cũng tươi hơn, nói, trò này, em thường xuyên duy tu pháp bảo trong thời gian rảnh đúng không? Lý Diệu sửng sốt, giọng nói đầy ngạc nhiên, sao ngài biết được? Sờ vào ngón tay của em liền cảm nhận được nó không giống người thường. Cái loại xúc cảm mềm dẻo này hẳn là do vết chai được tạo ra rồi lại bị mài mất. Sau đó lại được tạo ra rồi lại mài mất. Phải lặp lại mấy chục lần thì mới có thể tạo ra loại xúc cảm này. Hơn nữa, với phản ứng khéo léo của cơ bắp bàn tay như vậy thì ngoại trừ người duy tu pháp bảo có thâm niên ra thì không ai có thể có bàn tay như vậy. Sao? Em muốn thi vào viện của chúng tôi không? Ông lão áo tím hỏi, giọng điệu vô cùng hiền lành. Lý Diệu nhìn hệ thống phòng ngự phản yên thú, lại nhìn thanh phi kiếm không người khống chế đang xoay quanh đỉnh đầu mình rồi gật đầu thật mạnh, nói, lý tưởng của em là trở thành một luyện khí sư luyện chế ra pháp bảo mạnh nhất liên bang. Trong 10 đại sư luyện khí của liên bang có đến 7 người là tốt nghiệp từ Thâm Hải Viện chúng tôi. Thâm Hải Viện chính là thánh địa của luyện khí sư. Tôi tên Tạ Thính Huyền, là giám thị của Thâm Hải Viện ở trường thi số 571. Em thật không tệ, tôi sẽ đặc biệt quan sát em trong lúc thi đấu. Nhớ cố gắng thể hiện đấy. Ông lão mặc đồ tím vỗ vỗ vào vai của Lý Diệu, chẳng mấy chốc đã bị các học sinh khác vây quanh. Khoa! Ở ngoài đám người, Trịnh Đông Minh làm quá kêu lên, trời ơi được tiếp xúc với giám thị của Thâm Hải Viện. Đây chính là nhân vật lớn có quyền đặt chiêu nha. Chỉ cần được ông ấy nhìn trúng thì ngay cả kỳ thi đại học cũng không cần tham gia nữa, có thể trực tiếp nhập học Thâm Hải Viện. Nếu biết trước như vậy thì ban nãy tôi cũng để cho phi kiếm chích điện một chút. Nhưng ông ấy cũng phải nhìn trúng cậu thì mới được nha. Lý Diệu đáp trả lại luôn mà không suy nghĩ. Trái tim của hắn đập bang bang không ngừng. Hồi hộp, hưng phấn, vui sướng, đủ loại cảm xúc đang xen vào nhau khiến hắn kích động đến cực điểm. Thâm Hải Viện chính là ngôi trường lý tưởng nhất trong cảm nhận của hắn. Hắn nhất định phải cố gắng thể hiện bản thân trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn mới được. Hắn phải khiến cho vị giám thị tên Tạ Thính Huyền đánh giá cao hắn. Sau khi xác định được nguyện vọng hàng đầu của mình, những viện còn lại không có lực hấp dẫn quá lớn với hắn nữa. Lý Diệu và Trịnh Đông Minh đi vòng quanh khoang thuyền một vòng, cũng không nhìn kỹ những viện còn lại. Khi đang chuẩn bị rời khỏi khoang thuyền thì bỗng nhiên phát hiện trong một góc còn có một phòng triển lãm nho nhỏ. So với bục triển lãm của những viện khác được trang hoàng xa hoa, công nghệ tiên tiến, dòng người chen chúc xô đẩy thì cái phòng triển lãm này thật sự trông rất nghèo nàn. Bên trong ngay cả một học sinh tham quan cũng không có, chỉ có mỗi một nhân viên lẻ loi ngồi tít trong góc sâu. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn thì thấy bên trên treo bảng Đại Hoang Chiến Viện. Đây cũng là một viện của cửu đại à? Tại sao lại quạng quẽ quá vậy? Cũng chưa có ai ghi danh vào viện này sao? Lý Diệu vô cùng tò mò, hỏi. Trịnh Đông Minh nhìn thoáng qua rồi không khỏi nở nụ cười, nói, Đại Hoang Chiến Viện không có danh tiếng gì trong cửu đại. Thực lực tổng hợp yếu nhất, lại còn nằm ở nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như yêu thú hoang nguyên, nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng sẽ không quạng quẽ đến mức này. Nguyên nhân chủ yếu là do Đại Hoang Chiến Viện nổi tiếng nhất là hệ võ đấu, am hiểu bồi dưỡng, luyện thể giả, rèn luyện thân thể, dùng võ nhập đạo. Nghe nói luyện thể giả cực đoan nhất thậm chí bài xích tất cả pháp bảo, cho rằng cơ thể mới là mạnh nhất và cũng là pháp bảo duy nhất. Họ chỉ dựa vào nắm đấm để đánh nhau với yêu thú, quả thật là một đám điên. Lý Diệu nghe vậy cũng rất không tán thành. Hắn sinh ra ở pháp bảo mộ địa nên thứ am hiểu nhất chính là biến bất kỳ thứ gì bên người thành vũ khí. Bảo hắn chỉ dựa vào hai tay đi chém giết với kẻ địch thì thật sự là ngu không ai bằng. Trịnh Đông Minh nói tiếp. Lý niệm tu hành của Đại Hoang Chiến Viện ở trên phương diện nào đó thì vẫn có đạo lý. Bởi vì hoàn cảnh ở vùng hoang vu đó rất khắc nghiệt, vật tư thiếu thốn. Thành ra không ít pháp bảo cường đại đã bị mài mòn đến mức không thể tiếp tục dùng, chỉ sau vài lần sử dụng chỉ có loại hoàn cảnh cực đoan này mới bồi dưỡng ra những luyện thể giả chỉ dựa vào cơ thể chiến đấu. Nhưng ở vùng Đông Nam này thì tu chân giả đều am hiểu sử dụng pháp bảo nên loại hình này liền không phổ biến. Hơn nữa, quá trình rèn luyện sức mạnh vô cùng đau đớn, đạo của luyện thể chính là phải chịu đựng 9981 gian nan thì mới có đôi chút thành tựu. Cậu nói thử xem, ở vùng Đông Nam của chúng ta, ai lại lẩn thẩn đi chọn con đường này chứ? Ngừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì, Trịnh Đông Minh vỗ bốt một phát vào đầu mình rồi nói, suýt chút nữa quên mất. Trường cấp 3 xích tiêu mấy cậu từng xuất hiện một thiên tài tu luyện tên Yêu Đao Bành Hải đấy, hắn ta đã lựa chọn Đại Hoang Chiến Viện đấy. Nhưng hắn ta không phải một luyện thể giả cực đoan, mà là kiếm tu. Đây là viện mà Yêu Đao Bành Hải đã học. Ánh mắt Lý Diệu sáng lên rồi liền cảm thấy có một chút hứng thú với Đại Hoang Chiến Viện. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu có thể chen vào cửu đại thì khẳng định phải có điểm gì đó hơn người. Qua kia nhìn thử. Trong lòng Lý Diệu bỗng bật ra một cái ý tưởng như vậy, rồi hắn thông thả bước đến trước đài triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện. Trong Đại Hoang Chiến Viện toàn là bọn người mang rợ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Có cái gì đáng xem chứ? Hay trở lại Thiên Huyễn Viện với tôi đi, thử xem có thể rủ mấy chị cùng đi ăn cơm, cùng nhau tham khảo văn học không? Này! Cậu không đi là tôi đi một mình à? Lúc đấy đừng trách sao tôi không coi cậu như bạn nhậu nha. Trịnh Đông Minh nói với theo sau lưng Lý Diệu. Thấy Lý Diệu không phản ứng, Trịnh Đông Minh sờ mũi rồi nhấp vào chức năng camera trước trong cái tinh não mini. Hắn dùng tay chải vuốt tóc ngay ngắn sang một bên rồi vừa huýt sáo vừa đi đến bục triển lãm của Thiên Huyễn Viện. Vừa đến trước bục triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu cảm giác bước chân của mình liền trở nên nặng nề hơn. Trên vai hắn như có một cục đá nặng ngàn cân đang đè lên, không khí cũng trở nên đặc quái hơn vài lần. Trọng lực nhân tạo. Lý Diệu cảm thấy có hứng thú. Cái phòng triển lãm này được trang trí như một sân tu luyện phóng đãng, thô tục. Xung quanh cái sân để đầy dụng cụ luyện tập như tạ tay, tạ, bao cát. Thứ khiến Lý Diệu kinh ngạc là phần lớn dụng cụ ở đây không được tạo thành từ kim loại, mà là từ đá và xương cốt của yêu thú, tạo cho người ta cảm giác thô bạo, giả man nhưng lại nhiệt huyết sôi trào khiến từng tế bào trong cơ thể hắn đều kêu gào muốn thử. Đến nơi này, Lý Diệu lại nhớ đến cái kho hàng lậu gần nơi mà hắn đã từng liều mạng đổ mồ hôi và rơi cả thanh xuân trong vòng một tháng. Hắn kìm lòng không đậu bước đến trước một cái giá squat, khiêng tạ lên vai. Cái thanh sắt treo tạ của giá squat này được chế tạo từ xương sống của yêu thú. Cầm trong tay có thể cảm nhận được lực ma sát vô cùng nhỏ, xúc cảm rất tốt. Hai miếng tạ treo ở hai đầu của nó được làm từ đá hắc diệu mài nhỏ tạo thành, trọng lượng cũng rất cân đối. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngón chân bấu xuống sàn, eo gồng lên, vững vàng ngồi xuống.

hoàn toàn không phải là loại dịu dàng nết na mà phần lớn con trai đều thích. Nhưng có vẻ cô ta không hề để bụng điều đó, vẫn là một mặt trời nho nhỏ ngang tàn tỏa ra hơi nóng và ánh sáng ra xung quanh. Mà điều kỳ lạ nhất chính là, ở trên hai cái mắt cá chân xinh đẹp của cô ta đeo ba, bốn cái lắc chân bằng sợi dây đỏ đã phai màu có rất nhiều lục lạc. Theo lý thuyết thì khi đeo nhiều lục lạc như vậy, nếu cô ta nhảy bước dài lại đây thì cũng phải phát ra tiếng len ken chứ. Nhưng Lý Diệu lại không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, như thể tám vòng lục lạc trên cổ chân cô ta đã bị hư, chỉ treo trên chân thôi chứ không kêu được. Lý Diệu âm thầm cảm thán, lực khống chế của cô gái này với cơ chân đã đạt đến cực hạn, ngay cả khi vận động mạnh thì cũng có thể khống chế từng bó cơ ở chân cử động không ngừng nhằm triệt tiêu sự rung lắc khi đang vận động, duy trì lục lạc im lặng. Tôi tên Đinh Linh Đan. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Linh Tỷ, cũng có thể gọi theo biệt danh của tôi là Đinh Linh Đan Lan. Chàng trai trẻ rất cường tráng nha, có thể thực hiện nhiều lần squat như vậy dưới trọng lực gấp 5 lần mà vẫn chưa hề mệt mỏi. Hơn nữa, tôi vừa lướt lại đây thì cậu liền cảm nhận được. Trực giác rất nhạy bén, là một mầm giống tốt. Đến đây. Giao lưu một chút nhé. Đinh Linh đang duỗi tay ra nhanh như chớp giật, cơ bản không cho Lý Diệu cơ hội phản đối liền nắm lấy tay phải của hắn, dùng sức nhéo một cái. A. Lòng bàn tay của Lý Diệu nóng bỏng lên như thể đang nắm chặt một cục than đỏ rực. Tuy hắn đã bị từ bỏ tra tấn hơn một tháng nhưng đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã bị nóng như vậy thì vẫn đau đến mức hít hà một hơi. Lực tay cũng không tệ. Vừa rồi tôi có bắt tay 7, 8 cậu học sinh và tất cả đều khóc thét ngay tại chỗ. Có một đứa còn tiểu luôn trong quần học sinh vùng Đông Nam, các cậu quá gầy yếu, quả thật không chịu nổi một chiêu. Nhưng cậu lại thật khác biệt. Lý Diệu lắc lắc tay, đau đến mức nói không ra lời. Lúc này, cuối cùng thì hắn đã hiểu ra tại sao không ai dám đến bục triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện tham quan. Nếu biết trước như thế thì thà đi cùng Trịnh Đông Minh đến bục triển lãm của Thiên Huyễn Thư Viện xem mỹ nữ cổ trang còn hơn. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có một ngọn gió thơm mang theo mùi vị vô cùng hoang dã chui vào mũi hắn. Đột nhiên Đinh Linh đang sát lại gần hắn, môi kề môi, mũi kề mũi, đôi mắt kề đôi mắt. Hai con mắt như mắt của thú cái trừng to lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Diệu với cái khoảng cách chỉ nhỏ bằng một sợi tóc. Chị tính làm gì? Lý Diệu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, phần lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Con thú cái này thật sự quá mức ngang tàn, dám làm ra những việc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lý Diệu cũng không phải là người bình thường. Từ nhỏ hắn đã sống trong pháp bảo mộ địa nên dạng quái nhân nào mà hắn chưa gặp qua. Loại cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi này thật sự khó chịu vô cùng. Tính ngang ngược của Đinh Linh Đan đã hoàn toàn kích phát sự hung hãn của kền kền ẩn sâu trong xương tủy của hắn. Hắn không hề né tránh mà chọn cách đối chọi trực diện, nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Linh Đan. Chị trừng mắt nhìn tôi thì tôi trừng lại. Thanh thiên bạch nhật, chị có thể ăn luôn tôi à? Nếu người đang trừng mắt với hắn là một cô gái khác như mỹ nữ cổ trang vẽ tranh kia thì với khoảng cách giữa hai người quá gần như vậy thì thật sự là một chuyện vô cùng kích thích. Nhưng đối với Lý Diệu thì hắn lại không hề cảm nhận được lực dụ dỗ của người khác phái ở trên người Đinh Linh Đan. Bởi vì ánh mắt của cô gái này thật sự quá hung hãn, giống như một thanh kiếm sáng nhoáng. Sát khí cũng không hề che giấu mà phun trào ra, hung hăng đâm vào hai mắt của Lý Diệu rồi tiến thẳng vào não hắn. Nó cứ hung tàn đâm tới, ngang ngược hống hách tấn công vào thần kinh của Lý Diệu. 10 giây, chỉ 10 giây ngắn ngủi thôi mà Lý Diệu có cảm tưởng như đã trải qua cả một trận chiến chém giết lâu dài. Ngay lúc hai chân của hắn mềm ra, rốt cuộc không thể kiên trì tiếp được nữa thì Đinh Linh đang bỗng thu hồi ánh mắt. Cô ta nhếch miệng lên cười để lộ ra hai cây răng nanh trắng tinh. Miệng của cô ta rất lớn, lớn như đôi mắt, cái mũi, lỗ tai của cô ta vậy. Nhưng nụ cười của cô ta thì lại rạng rỡ như thể ánh mặt trời sáng lạng hiện ra sau mấy ngày mưa tầm tã, có một loại sức hút rất kỳ lạ. Nó khiến người ta quên mất tất cả buồn phiền ngay lập tức, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái hơn hẳn. Chàng trai trẻ, cậu rất lợi lại, cho dù là những sinh viên mới nhập học vài ba năm của Đại Hoang Chiến Viện cũng không có mấy ai dám trừng mắt với tôi lâu như vậy. Không tệ, không tệ. Cậu có sức mạnh và lực tay hiếm thấy trong đám học sinh cấp 3, cảm giác cũng vô cùng nhạy bén. Và quan trọng nhất chính là khi bị bao phủ bởi sát ý đặc sệt như vậy mà cậu vẫn có thể giữ vững tinh thần. Tốt. Rất tốt. Tôi đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cậu. Đinh Linh đang dùng sức khô nắm đấm tạo ra tiếng vút vút trong không khí. Trên trán Lý Diệu nhễ nhại mồ hôi lạnh. Hình như đối phương đã hiểu lầm cái gì đó. Nhưng nếu bây giờ hắn nói rằng hắn chỉ ghé đại vào đây chơi một chút thì có bị đánh thành thịt nát không nhỉ? Đinh Linh đang vỗ vỗ vai hắn khiến hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng cô ta lại giả vờ như không thấy, nói: "Chàng trai trẻ, đôi mắt của tỷ tỷ xưa nay chưa bao giờ nhìn nhầm cậu là một người rắn rỏi thật sự. Mấy thứ phi kiếm, pháp bảo gì gì đó đều là dành cho bọn ẻo lả dùng. Những người rắn rỏi chân chính là phải trở thành luyện thể giả, luyện chế cơ thể của mình thành loại pháp bảo mạnh nhất. Phải dùng linh hồn tràn đầy nhiệt huyết và một đôi nắm đấm thép để đánh ra thế giới to lớn thuộc về mình. Đến đây đi, đến với hệ võ đấu của Đại Hoang Chiến Viện chúng tôi. Đây chính là thiên đường của những trai tráng đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt đối không giống với mấy cái viện mà bọn ẻo lả kia theo học." Lý Diệu rắn răng, nói liều: "Thật ngại quá, vị tiểu linh tỷ này. Tôi muốn trở thành một luyện khí sư nên tôi dự định ghi danh vào Thâm Hải Viện rồi." "Cái gì? Luyện khí sư?" Đôi mắt của Đinh Linh đang liền trừng lên to gấp đôi bình thường. Cô bất chấp tất cả, thét lên: "Cơ thể tốt như vậy, ý chí kiên cường như vậy mà không muốn trở thành luyện thể giả, lại đi làm luyện khí sư gì chứ? Quả thật là phí của trời." Lý Diệu cảm thấy đầu đau như búa bổ, im ru giật lùi đến bên cạnh Bục Triển Lãm rồi hơi hơi khom người xuống, nói: "Thật sự xin lỗi, tiểu linh tỷ. Mỗi người có cách nhìn nhận con đường tu chân khác nhau. Có lẽ đối với chị thì luyện khí sư không phải là một nghề thật mạnh, nhưng ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, vì sinh tồn, mỗi người đều phải dùng tất cả các công cụ, vắt hết óc để khiến chúng nó trở thành vũ khí trong tay chúng tôi. Cho dù chỉ là nửa lọ thủy tinh hay thậm chí chỉ là một trang giấy thì đều có thể biến thành vũ khí sắc bén. Những người chỉ biết sử dụng nắm đấm thì không sống lâu được. Chỉ có những người giỏi về việc biến mọi loại đồ vật thành vũ khí thì mới có thể sống sót. Vì vậy nên tôi cảm thấy luyện khí sư là một công việc vô cùng lợi hại. Trở thành luyện khí sư là giấc mơ của tôi. Tôi không thể ghi danh vào hệ võ đấu của quý viện được. Cảm ơn lời khen ngợi của chị." Nhẹ nhàng bật nhảy một cái, hắn đã ra khỏi Bục Triển Lãm của Đại Hoang Chiến Viện rồi lập tức quay lưng muốn rời khỏi. "Này!" Bỗng Đinh Linh đang gọi hắn lại. Cơ thể Lý Diệu cứng đờ, trong lòng bồn chồn: con khủng long bạo chúa cái này sẽ không đuổi theo ra đây đâu nhỉ. May mắn thay, Đinh Linh đang cũng không đuổi theo hắn mà chỉ một chân đạp lên ghế tập tạ, vươn một ngón tay ra chỉ vào hắn, nói: "Nhóc con, đừng vội vã kết luận như vậy. Hãy trở về suy nghĩ kỹ càng đi. Cậu có thể đi hỏi thăm lời nhận xét của giới tu chân đối với Đại Hoang Chiến Viện chúng tôi. Mọi người đều biết trong chính viện của cửu đại tinh anh trong liên bang này hết 8 viện bồi dưỡng tu chân giả. Mà Đại Hoang Chiến Viện thì chỉ bồi dưỡng chiến sĩ." Lý Diệu sửng sốt, gật đầu với cô ta rồi bước đi hòa lẫn vào trong đám người. Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, Đinh Linh đang liếm môi, xuề bàn tay ra rồi nắm chặt lại khiến không khí trong lòng bàn tay lập tức nổ bụp một cái. "Chờ xem. Cậu cường tráng như vậy, trời sinh chính là thuộc về Đại Hoang Chiến Viện chúng tôi. Tôi, Đinh Linh Đan, nhất định bắt lấy cậu. Nhằm khiến các em học sinh có ấn tượng sâu sắc với trường Đại học Cửu Đại Tinh Anh nên hội giao lưu được tổ chức suốt một ngày. Cho đến tận 9 giờ tối, trong khoang thuyền vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Lý Diệu đã chọn xong viện mà mình yêu thích nên sau khi ăn uống no đủ trong nhà ăn kiểu buffet trong chiếc liêu viễn thì liền trở về nghỉ ngơi trong cái phòng nghỉ một người của mình mà trường thi cấp. Dọc theo đường đi, trong đầu của hắn đều là khuôn mặt sức sống bừng bừng của Đinh Linh Đan. Cô gái không phải quá đẹp này lại chính là kiểu mà có thể khiến hắn khắc sâu ấn tượng chỉ trong vòng nửa giây. Nhưng cho dù cô ta có đặc biệt, nói năng hùng hồn khiến người khác phải nhiệt huyết sôi trào thì Lý Diệu cũng sẽ không ghi danh vào hệ võ đấu của Đại Hoang Chiến Viện. Con đường của hắn đã được xác định, đó chính là hệ luyện khí của Thâm Hải Viện. Đêm nay phải ngủ thật ngon rồi ngày mai cố gắng thể hiện thật tốt, tranh thủ trở nên nổi bật để có thể lọt vào mắt của vị giám thị Tạ Thính Huyền của Viện Thâm Hải. Lý Diệu âm thầm quyết tâm trong lòng. Trên cửa phòng nghỉ ngơi có vẽ một cái phù trận nhận diện khuôn mặt. Một tia đỏ bắn ra từ cái phù trận quét qua mặt Lý Diệu, sau đó phát ra hai tiếng tích tích giòn tan, cửa phòng liền mở ra. Bên trong là một căn phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn và một bồn vệ sinh nho nhỏ. Ngay cả cái bàn nhỏ để đặt đồ cũng không có. Nhưng Lý Diệu biết rằng đây đã là ưu đãi đặc biệt. Ở trong chiến hạm tinh thạch, phòng đơn là đãi ngộ chỉ dành cho quan quân. Những lính hải quân bình thường thì đều ngủ trong phòng 4 người, 6 người, thậm chí là 8 người. Lý Diệu lớn lên trong pháp bảo mộ địa, ngay cả đống rác còn có thể ung dung say giấc nên đối với hắn, hoàn cảnh nơi này đã có thể xem là xa hoa. Hắn bước vào phòng rồi ném đại bọc hành lý vào một góc, còn chính mình thì dùng sức thả người rơi tự do xuống giường rồi phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Hị hị, hị hị. Học sinh Lý Diệu, chào bạn. Tôi là hị hị thú của riêng của bạn, mã số 2899. Bạn có thể gọi tôi là 2899 hoặc gọi tôi là Tiểu Cát. Một con hị hị bụ bẩm, tròn vo, ngây thơ dễ thương gian nan bay ra từ dưới gầm giường khiến Lý Diệu giật mình nhảy dựng lên. Con hị hị cố hết sức vẫy cánh để bay lên, rồi nói. Từ giờ đến khi cuộc thi kết thúc, Tiểu Cát đều sẽ phục vụ Lý Diệu. Tiểu Cát sẽ giảng giải quy tắc thi đấu cho bạn, giải đáp thắc mắc của bạn, giúp bạn liên lạc với giám thị của cửu đại. Còn nữa, Tiểu Cát còn sẽ quay phim lại toàn bộ hành động trong lúc thi đấu của Lý Diệu rồi gửi đến trung tâm theo dõi. Nếu Lý Diệu gặp phải nguy hiểm đến mạng sống thì Tiểu Cát còn sẽ giúp Lý Diệu gọi tu chân giả đến cứu mạng. Cho nên, đừng nhìn Tiểu Cát ngây thơ, ngốc ngốc mà đánh giá thấp Tiểu Cát. Tiểu Cát chính là sự giúp đỡ to lớn của Lý Diệu trong lúc thi đấu. Lý Diệu nhìn chằm chằm con hị hị một hồi lâu rồi mới khó hiểu, hỏi, Tiểu Cát, chính mày đang nói chuyện với ta hay đang có ai điều khiển mày? Con hị hị màu trắng bay vòng quanh đầu hắn, vui sướng lên tiếng. Không phải tự Tiểu Cát nói chuyện, cũng không có ai đang điều khiển Tiểu Cát. Là do trong cơ thể Tiểu Cát có trang bị hệ thống tinh não tiên tiến nhất, đã có sẵn mấy trăm ngàn thần niệm để Tiểu Cát có thể đưa ra phản hồi đúng nhất tùy vào từng loại tình huống. Tiểu Cát là phát minh của Thâm Hải Viện liên kết với Thiên Đô Y Viện. Tiểu Cát không phải là linh thú bình thường mà là tinh thú tiên tiến nhất, cũng chính là loại linh thú được điều khiển bằng tinh não. Thì ra là vậy. Thật là tiên tiến. Dùng phương pháp này là đã có thể tăng trí năng của linh thú mà không cần phải lo lắng rằng sẽ mất lực khống chế với linh thú như đã từng với yêu thú. Nhìn con hị hị, cái ý tưởng ghi danh vào Thâm Hải Viện của hắn càng thêm vững chắc, hắn hỏi tiếp, vậy thì Tiểu Cát, giải thích dùng ta một chút về quy tắc của cuộc thi khiêu chiến cực hạn đi. Tuân lệnh. Chỏm lông trên đầu con hị hị màu trắng lắc lắc. Nó giơ một cái xúc tu màu hồng phấn mông mút thịt ra, trên cái xúc tu ấy là một viên tinh thạch nhân tạo sáng lấp lánh. Từ trong tinh thạch bắn ra một chùm sáng rồi tạo thành một cái quang màn 3D trước mặt Lý Diệu. Ánh sáng lóe lên một cái, hình ảnh ma giao đảo đã hiện trên trước mặt hắn. Cuộc thi khiêu chiến cực hạn là cuộc thi có truyền thống lâu đời nhất của liên bang. Mục đích của cuộc thi này là để chọn ra những hạt giống tốt cho cửu đại. Đồng thời cũng cung cấp một cơ hội khẳng định bản thân cho các học sinh nhuần nhuyễn lý thuyết nhưng lại thiếu thực chiến. Mỗi năm, cuộc thi khiêu chiến cực hạn đều được cử hành tại thời điểm 2 tháng trước khi thi đại học. Toàn liên bang được phân chia thành gần 1.000 địa điểm thi đấu. Mỗi một địa điểm gồm 3,000 thí sinh. Phù Qua Thành và các thành thị xung quanh đều là những thị trấn tu luyện trọng điểm của liên bang, đã từng xuất hiện không ít tu chân giả. Cho nên hoàn cảnh của địa điểm thi số 571 cũng vô cùng nguy hiểm, có tiếng là một trong những địa điểm thi tử vong. 3,000 thí sinh phải tìm cách để sống sót trên ma giao đảo nơi yêu thú hoành hành trong vòng 5 ngày. Lý Diệu, bạn đừng coi thường ma giao đảo. Ngày xưa, nơi này chính là cái chiến trường quyết định cuối cùng của Tinh Diệu Liên Bang và Đông Cực Yêu Quốc. Trong lòng đại dương chôn lấp vô số hài cốt, yêu khí bốc lên cao tận trời. Đám yêu thú trên ma giao đảo cắn nuốt được yêu khí hàng ngày nên chúng hung tàn hơn những nơi khác nhiều. Con hị hị bay đến trước mặt Lý Diệu, đong đưa đôi cánh ngắn ngủn, vô cùng vui sướng nói, 5 ngày thi đấu được chia ra thành 2 vòng, đấu loại và chung kết. 3 ngày đầu là vòng đấu loại, 2 ngày sau là trận chung kết. Vào lúc 9 giờ sáng mai, 3,000 thí sinh sẽ bị vứt vào ma giao đảo. Các bạn chỉ được mặc bộ đồ đơn giản nhất, không được mặc những loại đồ có chức năng phòng ngự, không vũ khí, không thức ăn, không nước uống, thậm chí giày cũng không có. Mỗi người chỉ có một con hị hị. Và chuyện mà các bạn phải làm chính là sinh tồn 3 ngày dưới sự công kích của vô số yêu thú. Đương nhiên, các bạn sẽ không phải vẫn luôn là hai bàn tay trắng ở trên ma giao đảo. Trong đảo có tổng cộng mấy chục điểm tiếp viện nằm rải rác khắp nơi. Trong điểm tiếp viện có vô số linh kiện pháp bảo và lương thực. Nếu có năng lực, các bạn có thể tự lắp ráp pháp bảo dùng để chém giết yêu thú. Trong cái quang màn, hình ảnh của ma giao đảo phóng to liên tục rồi biến thành bán trong suốt, sau đó xuất hiện vị trí chính xác của mấy chục điểm tiếp viện trên đảo. Con hị hị màu trắng nói tiếp. Trong lúc thi đấu, có một khái niệm quan trọng nhất là điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là tiêu chí duy nhất dùng để xác định thứ hạng cuối cùng của bạn. Giết yêu thú có thể đạt được điểm tích lũy. Giết yêu thú càng mạnh thì điểm tích lũy càng nhiều. Vì thí nghiệm năng lực toàn diện của thí sinh nên có rất nhiều cách để có được điểm tích lũy. Ví dụ như bạn là một chuyên gia pháp bảo thì bạn có thể cố gắng lắp ráp và duy tu càng nhiều pháp bảo càng tốt để có điểm. Còn nếu bạn có thiên phú trên phương diện luyện dược thì bạn có thể cố gắng phát hiện ra các loại thảo dược trong rừng để có điểm. Nói tóm lại, tất cả hành vi của bạn trên ma giao đảo đều có thể chuyển thành điểm tích lũy, chỉ cần thể hiện ra thiên phú trên một phương diện nào đó là được. Và một cái khái niệm cũng quan trọng khác đó là giao dịch. Đây là quy tắc được tạo ra để dành riêng cho những thí sinh không có sở trường về chiến đấu. Điểm tích lũy trong lúc thi đấu có thể giao dịch. Ví dụ như, bạn có thiên phú về luyện chế pháp bảo. Sau khi lắp ráp xong 10 cây phi kiếm tại điểm tiếp viện, bạn có thể dùng những thanh phi kiếm này để giao dịch với những thí sinh có sở trường là chiến đấu. Chỉ cần hai bên đồng ý giá cả bằng miệng là con hị hị sẽ tự động tiến hành chuyển khoản điểm tích lũy, không phải lo lắng đối phương sẽ quyệt nợ. Cứ như vậy, đối với thí sinh không mạnh về chiến đấu thì cuộc thi này vẫn rất công bằng. Lý Diệu giơ tay phải lên, đưa ra một vấn đề. Cho chen ngang một chút. Ta muốn hỏi là đối với những thí sinh mạnh về hệ hỗ trợ, không mạnh về chiến đấu thì khi mạo hiểm trên đảo, có sinh ra những nguy hiểm chết người không? Con hị hị đông đưa cái đuôi xù bé xíu, nói. Lý Diệu, xin đừng lo lắng, sau khi cuộc thi bắt đầu thì trên bầu trời của đảo sẽ có không dưới 20 tu chân giả tuần tra liên tục. Hơn nữa, trong cơ thể của tiểu cát còn luyện chế ra một loại keo kết dính đặc biệt kiểu viên con nhộng. Một khi thí sinh gặp phải nguy hiểm chết người, hoặc những vết thương tích lũy trên cơ thể đạt đến mức nguy hiểm chết người thì tiểu cát sẽ tự động phun keo dính ra bao bọc lấy thí sinh. Sau đó sẽ thông báo đến tu chân giả tuần tra bên trời xuống trợ giúp. Loại keo dính này là một loại pháp bảo vô cùng lợi hại, có thể bảo vệ thí sinh an toàn tuyệt đối. Với cấp bậc của yêu thú trên ma giao đảo thì chúng nó không thể phá vỡ cái kén được nên cứ yên tâm. Hơn nữa, trong lúc thi đấu, tất cả các thí sinh đều sẽ đạt được thân phận binh lính liên bang tạm thời. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì sẽ được chữa trị và bồi thường phù hợp nhất. Tuyệt đối không phải lo lắng về sau. Lý Diệu gật gù. Cuộc thi khiêu chiến cực hạn này đã được tổ chức hơn 100 lần rồi nên đã có được các biện pháp bảo hộ hoàn thiện nhất từ lâu. Vậy nên mình đã lo lắng hơi quá rồi. Nghĩ, hắn lại hỏi, đây là quy tắc của vòng đấu loại vậy còn quy tắc của trận chung kết thì sao? Tiểu Cát nói, vòng đấu loại tổng cộng 3 ngày. Sau 3 ngày ấy, 600 thí sinh có thứ hạng cao nhất sẽ tiến vào trận chung kết. Còn những thí sinh không đạt điểm khác sẽ bị đưa về chiếc lưu viễn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa trận chung kết và vòng đấu loại là những con yêu thú cực mạnh đang bị nhốt trong cái hang dưới mặt đất của ma giao đảo sẽ được thả ra. Thực lực của những con yêu thú này không phải là cấp bậc mà học sinh cấp 3 có thể chống lại được. Nếu học sinh nào có thể giết được bọn chúng thì điểm tích lũy cũng sẽ nhiều hơn giết những con yêu thú bình thường nhiều. Ngoại trừ điểm đó ra thì 600 thí sinh đạt chuẩn sẽ bị chia ngẫu nhiên thành hai đội, xanh, đỏ. Hai đội có thể tùy ý công kích đối phương. Một khi giết chết đối thủ, nghĩa là khiến cho con hị hị của đối thủ phải phun keo bảo vệ ra thì tất cả điểm tích lũy của đối thủ sẽ thuộc về bạn. Vậy thì nghĩa là không những phải chém giết yêu thú, mà còn phải đánh nhau với các thí sinh khác. Lý Diệu vừa nghĩ đến điều này thì cảm giác hưng phấn liền bùng ra. Các thí sinh có thể tiến vào trận chung kết nghĩa là trên người họ có rất nhiều điểm tích lũy. So với việc phải hao tâm tổn trí đi giết yêu thú thì thà rằng đi tập kích những thí sinh thuộc đội khác. Chỉ cần giết chết một người thôi thì đã tương đương với giết mấy chục, thậm chí mấy trăm con yêu thú rồi. Loại quy tắc thi đấu này chắc chắn sẽ thúc đẩy lòng hiếu chiến của từng thí sinh trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy, kích thích họ phát huy toàn bộ tiềm lực. Tiểu Cát tiếp tục nói, về cơ bản thì quy tắc chính là như vậy. Trải qua 2 ngày đấu chung kết, những thí sinh còn tồn tại đến giây phút cuối cùng sẽ được xếp hạng theo số điểm tích lũy của họ. Thứ tự càng cao thì càng có khả năng lọt vào mắt xanh của các giám thị trong các viện của cửu đại. Không những vậy, những thí sinh xuất sắc sẽ không phải thi đại học nữa mà được tuyển thẳng. Cho nên, Lý Diệu cố lên. Tuyển thẳng. Cổ họng của Lý Diệu cũng trở nên hơi khô khốc. Hắn liếm môi vài cái rồi hỏi, Tiểu Cát, trong những đợt thi trước thì có bao nhiêu học sinh được tuyển thẳng mỗi kỳ? Con hị hị trắng tinh nghiêng đầu suy nghĩ, trong cơ thể nó phát ra tiếng ong ong, nho nhỏ.

Gió gào thét bên tai, chim bay lượn ở bên dưới, loại cảm giác cưỡi kiếm bay theo gió này thật sự tuyệt không thể tả. Nhưng Lý Diệu vừa mới hưởng thụ được có vài giây thì liền cảm giác xung quanh bị bao trùm bởi ánh sáng màu trắng ngà. Tiếp theo, cơ thể hắn cứng lại như thể rơi vào một đống bông mềm mại, tốc độ cũng giảm đến thấp nhất. Trong đống bông gòn, trong suốt ấy rơi mười mấy giây, cơ thể hắn lại đột nhiên được buông lỏng ra. Lúc này, trọng lực và tốc độ rơi của hắn đã lại trở lại bình thường, gió lại tiếp tục gào thét bên tai. Mà chưa được hai giây sau, hắn lại rơi vào đám bông trong suốt lần nữa. Nhìn thấy mấy trăm thí sinh đều như đang vùng vẫy tay chân trong nước bên dưới mình, Lý Diệu ngẫm nghĩ rồi liền hiểu ra điểm kỳ diệu của cái phù trận giảm tốc này. Khoảng cách từ chiếc Liêu Viễn đến Ma Giao đảo đã được bố trí mấy chục tầng phù trận giảm tốc. Mỗi một tầng đều có tác dụng giảm sóc. Như vậy, sau khi trải qua mấy chục đợt giảm sóc thì thí sinh có thể an toàn đặt chân xuống đảo. Cách vận dụng những cái phù trận siêu to này thật sự quá tài tình. Lý Diệu khen thầm trong lòng rồi liền phát hiện ra mình còn phải học rất nhiều thứ. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, mở rộng tay chân ra tạo thành hình chữ cho đám bông trong suốt, tùy ý mát xa cơ thể mình. Hắn đang cố gắng tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi dưỡng sức cuối cùng. Mà ở nơi sâu tít trong não hắn, những ký ức của Âu Giả Tử từ từ hiện lên hỗn loạn, rời rạc. Cuối cùng, sau khi trải qua 10 tầng phù trận giảm tốc, Lý Diệu an toàn đứng trên không cách Ma Giao đảo tầm 10 mét. Phía dưới chân hắn là rừng cây rậm rạp, xanh tươi. Đã có không ít thí sinh giành nhảy xuống dưới trước. Trong khu rừng bạc ngàn truyền ra từng trận gào rống của yêu thú và tiếng hét lớn của các thí sinh. Trận chém giết kịch liệt hoàn toàn bắt đầu ngay giây đầu tiên. Lý Diệu đột nhiên mở mắt, máu trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục như thể đã chờ đến khi thuyền bay chở rác rưởi đến trên pháp bảo mộ địa. Hai chân hắn nhẹ nhàng nhúng một cái trên nhánh cây để xóa bỏ lực quán tính còn sót lại. Hắn nhảy trên những cành cây như thể một con báo đen nhanh nhẹn. Chớp mắt cái hắn đã chui vào rừng cây rồi vững vàng rơi xuống đất. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Khi đứng bên trên nhìn xuống, hắn chỉ cảm thấy Ma Giao đảo là một hòn đảo nhỏ có hình dạng kỳ lạ, hắc khí lượn lờ nhưng không khủng bố lắm. Cho đến khi đặt chân lên Ma Giao đảo thì lại phát hiện cả hòn đảo nhỏ này đều bị những cây đại thụ cao che trời bao phủ. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy lớp sương màu xám mờ ảo lượn lờ giữa những nhánh cây, thật sự không nhìn thấy trời xanh mây trắng đâu cả. Ngay cả những tia nắng mãnh liệt nhất khi xuyên qua làn sương xám rọi xuống thì cũng trở nên mờ nhạt, yếu ớt. Nhìn lại gần, trong không khí tràn ngập một lớp chướng khí màu lục nhàn nhạt khiến hắn chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi 3 đến 5 mét. Cố nhìn ra xa hơn nữa thì cũng chỉ nhìn thấy bóng xám của những cái cây vặn vẹo như bộ xương khô của đám yêu thú đang dương nanh múa vuốt, lay động theo chiều gió. Tiếng chém giết liên tiếp vọng lại ban nãy giờ đã im bặt tựa như bị lớp chướng khí ngăn cách. Ngay cả tiếng yêu thú rít gào cũng trở nên mơ hồ, dây trước còn nghe như thể ở nơi xa vọng lại, dây tiếp theo lại nghe thấy nó nỉ non ngay bên tai nhưng thể đang có một con yêu thú khủng bố đang ẩn núp sau lưng hắn. 3.000 thí sinh rơi xuống Ma Giao đảo như 3.000 viên sỏi rơi vào biển rộng, mất hút ngay trong giây lát. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn mỗi mình Lý Diệu ở trong hòn đảo tràn đầy yêu thú đáng sợ này. Lý Diệu dựa lưng vào một gốc cây mọc đầy nhọt màu đen, thong thả hoạt động tay chân, cẩn thận quan sát xung quanh. Trên Ma Giao đảo không có đường sẵn, dưới chân hắn là vũng bùn lầy lội, vừa sơ ý cái đã dẫm lên xương cốt nhỏ vụn của yêu thú khiến bàn chân đau đớn. Lớp chướng khí màu xanh lục còn tản ra mùi hôi hơi gây mũi. Mà cái mùi hôi này lại rất giống với mùi ở pháp bảo mộ địa. Hừ hừ, yêu hoàng sẽ không buông tha các ngươi. Từ trong cái cây đại thụ mà hắn đang dựa vào bỗng nhiên phát ra tiếng kêu vặn vẹo cực kỳ nhỏ. Lý Diệu giật bắn người, liền xoay người lại nhìn. Hắn thấy mấy khối u trên cây vặn vẹo, mấp máy rồi tụ lại với nhau, tạo thành một gương mặt yêu thú xấu xí vô cùng. Gương mặt tuét miệng ra tạo thành một nụ cười dữ tợn, nói. Chờ xem. Yêu hoàng đại nhân đã tụ tập 100.000 yêu quân ở đáy biển Đông Cực, rất nhanh thôi liền xông lên bờ biển. Sẽ càn quét liên bang, giết sạch tất cả đàn ông, nuốt sống đàn bà và trẻ em. Hừ hừ hừ hừ. Lý Diệu cười khẩy, nói tự nhiên. Ta đã xem kỹ giới thiệu của Ma Giao đảo rồi. Nghe nói trên đảo có một loại thực vật đã yêu hóa tên là huyễn đằng mọc khắp nơi, ngày đêm đều phóng ra chướng khí màu xanh lá có tác dụng sinh ra ảo giác. Nó có thể thôi miên, khiến người ta sinh ra ảo giác và nghe nhầm ngươi chỉ là ảo giác thôi, không lừa được ta đâu. Gương mặt yêu thú cứng đờ, nháy mắt cái liền tan thành từng mảnh nhỏ rồi lại trở lại thành những cục u trên cây. nó biến mất sạch sẽ không còn chút tăm hơi. Lý Diệu thở phào một hơi. Hắn đang tính rời khỏi nơi này thì cái cây màu đen lại rùng mình, vỏ cây mấp máy rồi tự nhiên lột ra. Sau đó, một cơ thể người bán hư thối cứng nhắc bò ra từ trong thân cây rồi ngẩng đầu nhìn Lý Diệu mỉm cười. Cơ thể của nó đã hư thối hơn phân nửa, nội tạng máu me be bét gắn liền vào cái cây đại thụ đen xì, hòa thành nhất thể. Phần bên trái gương mặt của nó bị rêu và vỏ cây che kín, chỉ có mặt bên phải mới có thể nhận dạng. Đây là khuôn mặt của Âu Giả Tử. Ngươi cho rằng có thể cắn nuốt ký ức của ta một cách đơn giản như vậy. Kiểu nào cũng sẽ có một ngày ta chiếm lấy cái cơ thể này rồi trọng sinh đến thời đại tu chân năm 40.000. Âu Giả Tử giữ tận cười cợt, nói xong, cánh tay đã biến thành nhánh cây rung rẩy giơ lên ý đồ tóm lấy Lý Diệu. Trong tích tắc, trái tim của Lý Diệu hoàn toàn đông lại. Nhưng vào giây tiếp theo hắn liền tỉnh táo lại. Hắn nhận ra hẳn là chính mình còn đang chìm trong ảo giác do Huyễn Đằng chế tạo ra. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau bộc phát ra khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc này, hắn liền cảm thấy có một cơn gió mạnh ập vào mặt mình. Lý Diệu không kịp trốn tránh nên liền tung đại một quyền ra. Không biết đã đánh trúng thứ gì nhưng phía đối diện liền thét lên chói tai, mà hắn cũng bị một lực lạ đẩy ra sau 5 đến 6 mét rồi đập lưng vào một lùm cây lùn. Hắn quơ quơ đầu để xóa bỏ cảm giác chóng mặt. Khi tập trung nhìn lại, ảo giác về Âu Giả Tử đã biến mất. Trên cái cây đại thụ đối diện hắn là một con vượn rất to, toàn thân xanh lè, hai tay cực lớn. Trên trán của con vượn này có mọc ra một con mắt dị dạng, con ngươi ảm đạm tỏa ra ánh sáng lập lòe kinh dị. Vượn ba mắt. Lý Diệu nhanh chóng lục lọi đống kiến thức trong đầu mình rồi liền tìm thấy thông tin về con yêu thú này. Vượn ba mắt là một loại yêu thú tương đối khó chơi trong đám yêu thú cấp thấp. Ngoại trừ thân hình linh hoạt, am hiểu săn giết trong rừng thì con mắt thứ ba trên trán của nó còn có thể phóng ra một loại công kích tinh thần đặc biệt. Loại công kích này khiến con mồi cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, liên tục rơi vào ảo giác. Nhưng hôm nay nó lại chọn sai đối thủ rồi. Thực lực của Lý Diệu có lẽ không được xem là xuất sắc nhưng não của hắn đã được Âu Giả Tử rèn dũa qua rồi nên linh hồn vô cùng chắc chắn. Loại công kích tinh thần tầm thường thế này cơ bản không hề có tác dụng gì với hắn. Vì vậy nên hắn mới có thể thoát khỏi ảo giác nhanh như vậy. Két. Con vượn ba mắt phát ra một tiếng hét chói tai, con mắt thứ ba của nó bỗng nhiên trợn to lên, màu ánh sáng cũng trở nên sáng ngời như thể một cục sắt bị đốt đến đỏ rực. Mà trong não Lý Diệu cũng sinh ra từng cơn đau đớn. Lý Diệu biết đây là chiêu công kích tinh thần của vượn ba mắt nên cố ý hét lên thảm thiết một tiếng. Cả cơ thể không khống chế được bắt đầu run rẩy. Con vượn ba mắt phát ra tiếng kêu két két. Thật hiển nhiên, nó cho rằng quỷ kế của nó đã thực hiện được. Nó nhảy nhảy trên cành cây lấy đà rồi xông thẳng vào người Lý Diệu, hai tay mở rộng, cơ thể duỗi ra. Nó không hề chú ý đến việc chân của Lý Diệu đã cắm thật sâu vào lớp bùn xốp mềm, kẹp lấy một khúc xương dư lại của con yêu thú nào đó. Ngay khi nó tới gần thì Lý Diệu liền đá chân phải ra, cây xương đang kẹp giữa ngón chân của hắn đâm chuẩn vào con mắt thứ ba của nó. Cây xương này có vẻ là xương cẳng chân, chắc chắn vô cùng. Sau cú đâm, cây xương lập tức chui nguyên cây vào con mắt thứ ba của vượn ba mắt. Nó không những đâm xuyên con mắt thứ ba của con vượn mà còn đâm thẳng vào não của nó. Cây xương được rút ra, ngay lập tức, một đống óc lớn bắn phục ra ngoài theo lỗ hổng. Cho dù con vượn ba mắt có mạnh cỡ nào thì khi não đã bị thương nặng như vậy cũng chỉ có thể chết ngay tại chỗ. Cái cơ thể to lớn đột nhiên rung lên rồi té đùng xuống đất. Sau đó, nó còn rung rẩy một lần nữa rồi mới hoàn toàn bất động. Những trường hợp chém giết như vậy cũng triển khai ở mọi nơi trong Ma Giao đảo. Một bộ phận thiên tài tu luyện có ý chí kiên định liền thi nhau thoát khỏi ảo giác rồi thi triển võ kỹ tuyệt diệu của mình, bắt đầu săn giết. Cũng có rất nhiều thí sinh vận khí không tốt lắm. Họ chưa kịp tránh thoát ảo cảnh thì đã bị yêu thú theo dõi. Ngay khoảnh khắc yêu thú phát ra công kích trí mạng, con hì hì trên đỉnh đầu của bọn họ liền kịp thời phun đống keo kết dính màu hồng phấn như thạch trái cây ra bao vây kín mít các thí sinh. Mặc kệ yêu thú có công kích cỡ nào thì cũng không thể làm hư lớp keo được. Cùng lúc đó, những tu chân giả tuần tra trên bầu trời cũng bay đến mang những thí sinh thua cuộc kia ra khỏi Ma Giao đảo. Cuộc thi khiêu chiến cực hạn luôn luôn đều là 10 phút đầu khó khăn nhất. Rất nhiều người còn đang mơ màng trong ảo cảnh thì đã bị phán thất bại. Năm nay cũng vậy, trong vòng 10 phút đầu đã có đến 725 thí sinh ủ rũ, lầm lũi rời khỏi Ma Giao đảo, trở lại chiếc Liêu Viễn. Mà trong trung tâm theo dõi trên chiếc Liêu Viễn, các giám thị của cửu đại, giáo viên hướng dẫn các em thí sinh và các cán bộ cấp cao của quân đội đều đang tụ tập ở đây. Họ vô cùng hứng thú nhìn từng ô quang màn đang phát sáng lập lòe không ngừng. Bên cạnh còn có một danh sách tên tuổi đang sáng lấp lánh, hiện tên 100 thí sinh đang dẫn đầu. Hành động hạ gục con vượn ba mắt trong nháy mắt của Lý Diệu đã nhận được số điểm không tệ. Không ngờ lại lọt được vào danh sách 100 người đứng đầu, hiện tại hắn đang xếp hạng thứ 90. Tố chất của các thí sinh năm nay không tệ, trong 10 phút đầu chỉ có 725 rời trường thi. Tôi nhớ năm ngoái có đến hơn 1.000 người rớt cơ. Một vị quan chức cấp cao trong quân đội cười ha hả, nói. Phóng to hình ảnh của 100 thí sinh dẫn đầu đi, chúng ta nên trọng điểm xem xét các em này. Một giám thị lên tiếng. 100 cái quang màn liền phóng to lên, trở nên rõ ràng, sáng ngời hơn nữa. Cái khung bao bọc xung quanh mấy cái quang màn còn có hình dạng ngọn lửa. Hử! Chuyên gia luyện khí Tạ Thính Huyền thuộc Thâm Hải Viện hơi sửng sốt. Hắn đang nhìn quá trình Lý Diệu đánh chết con vượn ba mắt. Không ngờ thiếu niên này không những có thiên phú cực cao trong luyện khí, mà còn am hiểu chiến đấu nữa. Tôi biết ngay là mình không nhìn nhầm người mà. Giám thị Đinh Linh đang thuộc Đại Hoang Chiến Viện cũng hưng phấn vẫy vẫy nắm đấm. Nhưng mà, bây giờ hắn đang làm gì vậy? Trong quang màn, Lý Diệu đang làm những hành động vô cùng kỳ quái khiến Tạ Thính Huyền và Đinh Linh đang đều thấy khó hiểu. Lúc này, sau khi giết chết con vượn ba mắt, Lý Diệu cũng không lập tức rời khỏi mà lại rút khúc xương đang cắm trên trán nó ra. Hắn xem cây xương như dao, vô cùng thành thạo cắt mạch máu ở cổ của con vượn ra rồi dùng máu tanh hôi của nó bôi lên khắp người. Hắn bôi rất đều, ngay cả một ngón chân cũng không bỏ sót. Cuối cùng hắn còn nhúng tóc của mình vào đống máu của con vượn rồi mới thỏa mãn phủi tay. Hắn ngậm khúc xương vào miệng rồi bật người nhảy lên cành cây. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệu cảm giác như thể đã trở lại pháp bảo mộ địa. Những cành cây đen xen nhau tạo thành những không gian nhỏ hẹp giống như những chỗ trống nhỏ giữa những núi rác rưởi lung lay sắp đổ ở pháp bảo mộ địa vậy. Quét mắt nhìn nhanh xung quanh, Lý Diệu đẩy khả năng tính toán của mình lên đến cực hạn. Ngay lập tức, trong não của hắn xuất hiện vô số phương hướng, hướng gió, con số. Một con đường trong suốt vô cùng rõ ràng kéo dài trước mắt hắn. Tiểu Cát, giúp tao tìm vị trí điểm tiếp viện gần nhất. Lý Diệu nói với con hị hị trên đầu mình. Một lát sau, một cái bản đồ ma giao đảo bán trong xuất hiện lên trước mặt hắn. Trên cái bản đồ có đánh dấu rõ ràng vị trí hiện tại của hắn và vị trí của mấy chục điểm tiếp viện. Lý Diệu cười mỉm chi rồi uyển chuyển nhẹ nhàng di chuyển trên những cành cây, phóng đến điểm tiếp viện gần nhất. Bụp bụp bụp bụp. Nhìn những cành cây đang xen nhau tựa như không hề có đường đi nhưng Lý Diệu lại có thể đi lại không hề gặp trở ngại gì. Hắn di chuyển như thể cái ma giao đảo này chuyên môn thiết kế riêng một cái đường cho hắn tùy ý đi nhanh như chớp giật. Dọc theo đường đi cũng không phải không gặp yêu thú, nhưng mỗi một lần cảm nhận được sự tồn tại của yêu thú, hắn đều đúng lúc dừng lại, im lặng giả chết ở trên cành cây. Trên người hắn tản ra mùi máu yêu thú vô cùng tanh nồng, hơn nữa từ nhỏ hắn đã có thói quen giả chết ở trong pháp bảo mộ địa nên những con yêu thú khác cũng không phát hiện một kẻ ngoại lai đang trộn lẫn bên trong chúng nó. Bình thường, có đôi khi bọn yêu thú sẽ công kích lẫn nhau, nhưng bây giờ trên đảo vừa tới mấy ngàn miếng thịt tươi, vô cùng tươi ngon mọng nước nên bọn chúng đều đang tìm hơi thở của nhân loại, không rảnh đi ăn thịt đồng loại vừa tanh vừa hôi. Lý Diệu đã dùng phương pháp này an toàn đi đến điểm tiếp viện gần hắn nhất. Hành động quái dị của hắn đã bật công tắc lòng tò mò của rất nhiều tu chân giả đang ngồi trong phòng theo dõi trong Liêu Viễn. Tất cả mọi người đều đang đoán ý đồ của hắn. Thân thủ của thí sinh này rất linh hoạt, tựa như từ nhỏ đã sinh hoạt trong núi rừng vậy. Hơn nữa, thủ đoạn giấu hơi thở của hắn cũng rất cao siêu. Nhìn kìa, ở cách hắn 3-5 mét có hai con yêu thú chạy ngang qua mà vẫn không phát hiện ra hắn. Không sai, kinh nghiệm thực chiến của thí sinh này thật phong phú, không giống như lần đầu ra trận. Hơn nữa, tố chất tâm lý của hắn cũng rất mạnh, yêu thú xẹt qua trên đỉnh đầu mình mà vẫn không chút dao động, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Hạt giống này được bồi dưỡng thêm một chút là có thể trở thành một sát thủ xuất sắc. Nhưng tại sao hắn lại không ra tay? Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể không cần tốn nhiều sức mà giết được yêu thú, đạt được thật nhiều điểm tích lũy nhưng hắn lại không làm gì cả. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Ngoại trừ con yêu thú vượn ba mắt thì hơn nửa tiếng rồi Lý Diệu không hề giết thêm con nào. Thứ tự của hắn trên bảng xếp hạng cứ trượt dần theo thời gian, rất nhanh liền đã rớt xuống tới dưới 2.000. Phải biết rằng, Tất cả những thí sinh còn trụ lại trên ma giao đảo lúc này đều đã giết chết bình quân 3 năm con yêu thú. Thậm chí vài cao thủ có thực lực mạnh mẽ còn đã một hơi giết liền hơn 10 con yêu thú. Lúc này, người đứng đầu danh sách xếp hạng là Hách Liên Liệt. Nhóc con, ngươi muốn đến điểm tiếp viện đầu tiên rồi thể hiện khả năng thiên phú của mình ở phương diện luyện khí đúng không? Được rồi. Ta sẽ nhìn kỹ xem rốt cuộc thì ngươi có thủ đoạn cao minh gì. Tạ Thính Huyền cười nhẹ, đôi mắt sáng rực rỡ, lấp lánh. Lý Diệu nhẹ nhàng nhảy vào điểm tiếp viện. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.